Vô thượng thần đế 235 chương 2332 thiên thánh phủ văn dư thừa ghế. Chỉ có hai cái. Đây nghĩ cướp đoạt người. Lại là phi thường nhiều. Thực thi thú tộc ôn hoàng Tô Diêm cùng U Hoàng Minh Thế Kính. Bách luyện sơn trang bạch ngây cùng bạch lạc thạch. Ngọc thiểm trai lãnh kiếm tâm. Còn có các đại chủng tộc cao thủ. Đều muốn đoạt bảng. Không có một cách là chờ nhàn hạng người. Mục Vân khống chế bồng lai tiên tử, ra chủ trì thịnh hội. Nhìn xem quảng trường thượng đen nhịt đám người. Hắn cũng là có chút điểm kinh ngạc. Cái này tranh bảng đại chiến không hổ là tam nguyên giới đệ nhất thịnh hội. Cơ hồ toàn bộ tam nguyên giới cao thủ đều đến. Mục Vân trước hàn huyên một phen chợt đi thẳng vào vấn đề. Trước mắt cao thủ bảng bát vị cường giả. Ai nếu như đối xếp hạng không hài lòng. Có thể đưa ra khiêu chiến. Tại chỗ nếu có người nghĩ vượt cấp khiêu chiến. Cũng là có thể. Mục Vân thoại âm rơi xuống. Toàn trường yên tĩnh. Một số người ngo ngoe muốn động. Đây cuối cùng không có dũng khí đưa ra khiêu chiến. Ta muốn khiêu chiến Hảo Thiên Đại Thánh đột nhiên. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Hắc y kiếm nữ thả người nhảy lên đứng tại trên lôi đài. Nàng vừa xuất hiện. Toàn trường xôn xao. Liền Mục Vân đều là sửng sốt. Nghĩ không ra hắc y kiếm nữ hội đưa ra khiêu chiến. Hơn nữa còn là trực tiếp khiêu chiến Hảo Thiên Đại Thánh. Cái này hắc y kiếm nữ, nàng không phải là điên, dám khiêu chiến Hảo Thiên Đại Thánh. Đúng đấy, năm đó, nàng nghĩ đồ diệt cửu đỉnh thương hội chính là bị Hảo Thiên Đại Thánh đánh bại. Hảo Thiên Đại Thánh người này là tam nguyên giới cao thủ lợi hại nhất. So với Ngạo Nhân Vương đều muốn lợi hại. Chớ nhìn hắn điệu thấp. Đây trên thực tế. Hắn là cổ thánh trở xuống đệ nhất nhân. Trừ những cái kia không xuất thế lão yêu quái. Ai cũng đánh không lại hắn. Mà lại. Hảo Thiên Đại Thánh trên tay. Còn nắm giữ lấy hai môn cứu cực nguyền rùa. Hắc y kiếm nữ muốn khiêu chiến. Quả thực là chịu chết. So với cứu cực nguyền rùa. Hắn thực cốt lãnh hỏa lợi hại hơn đám người nghị luận ầm ĩ. Cũng không nghĩ đến hắc y kiếm nữ dám khiêu chiến Hảo Thiên Đại Thánh. Một ngày bị thua. Nàng liền muốn rơi ra cao thủ bảng. Mất đi đại khí vận. Thậm chí. Còn có thể bị Hảo Thiên Đại Thánh chém giết. Hắc y kiếm nữ. Ngươi muốn khiêu chiến ta rất tốt. Rất tốt. Năm đó ta giết không chết ngươi. Là vận khí của ngươi. Đây hiện tại, ngươi chỉ sợ không có may mắn như vậy. Hảo Thiên Đại Thánh nghe được hắc y kiếm nữ khiêu chiến. Cười nhạt một tiếng. Chẳng hề để ý. Trực tiếp bay đến trên lôi đài. Hắn vừa ra trận toàn trường vang lên to lớn bạo động thanh âm. Hảo Thiên Đại Thánh khí tức trên thân. Thực sự quá mức minh mông. Giống như nhật nguyệt tinh thần. Lệnh người sợ hãi than. Hắn vừa xuất hiện. Thiên thượng phong vân gào thét. Hắn đôi mắt đóng mở thời khắc. Thiên địa cũng đi theo u ám biến ảo. Hắn cùng hắc y kiếm nữ. Đều là đại thánh cực vị cảnh cao thủ. Đây khí tức của hắn. Rõ ràng so hắc y kiếm nữ lợi hại rất nhiều. Hắc y kiếm nữ toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong. Không nhìn thấy sắc mặt của nàng. Nhưng nàng đôi mắt bên trong. Lộ ra kiên định đấu trí. Hiển nhiên không có chút nào e ngại. Bớt nói nhiều lời. Tiếp kiếm đi hắc y kiếm nữ rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhất kiếm hướng phía Hảo Thiên Đại Thánh đâm tới. Hảo Thiên Đại Thánh bấm tay bắn ra. Khí định thần nhàn. Thả người bay lượn mà lên. Bấm tay gảy tại hắc y kiếm nữ trên thân kiếm. Hắn tay không tấc sắt. Đây không có chút nào e ngại. Co ngón tay bắn liền. Trận trận kình khí bộc phát ra. Đem hắc y kiếm nữ áp chế được liên tục lùi về phía sau. Ta niệm tình ngươi tu vi không dễ. Cho ngươi một cái cơ hội. Đầu hàng nhận thua. Nếu không đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Hảo Thiên Đại Thánh đôi mắt lạnh lẽo. Ha ha. Ngươi một cái khi sư diệt tổ đồ vật. Cũng xứng gọi ta nhận thua. Buồn cười hắc y kiếm nữ cười lạnh. Nghe được khi sư diệt tổ bốn chữ. Hảo Thiên Đại Thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khí tức cũng xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Giống bọn hắn loại này cấp bậc cao thủ trong nháy mắt hỗn loạn, là đủ chí mạng. Tứ kiếp hỏa, phần thiên hỏa vũ hắc y kiếm nữ nhất kiếm giết ra, trên thân kiếm tạc lên thao thiên liệt diễm. Liệt diễm phô thiên cách địa bạo phát, trực tiếp hóa thành mạn thiên hỏa vũ, hung hăng chém xuống. Thất kiếp trảm long quyết, nàng làm sao lại thất kiếp trảm long quyết? Mục Vân thấy cảnh này, lập tức giật nảy cả mình. Hắc y kiếm nữ một chiêu này là thất kiếp trảm long quyết bên trong đệ tứ kiếp, phần thiên hỏa vũ. Nhất kiếp phong, nhị kiếp lôi, tam kiếp thủy. Mục Vân đều đã học được. Đây cái này tứ kiếp hỏa, tu luyện độ khó cực lớn. Trước mắt hắn còn không có học được. Lúc này nhìn thấy hắc y kiếm nữ thi triển đi ra, hắn vội vàng ngưng thần nhìn kỹ, yên lặng tìm hiểu. Hắc y kiếm nữ kiếm pháp nhanh chóng vô song, mạn thiên hỏa vũ kiếm khí hung hăng hướng phía Hạo Thiên Đại Thánh đánh tới. Hạo Thiên Đại Thánh tâm thần chỉ là xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn, liền lập tức lâm vào tình thế nguy hiểm, lọt vào hắc y kiếm nữ áp chế. Suy suy suy, từng mảnh hỏa vũ kiếm khí rơi vào Hạo Thiên Đại Thánh thân bên trên. Trên người hắn tách ra từng vòng kim quang. Đại Thánh kim thân mở ra, ngăn cản chung quanh hỏa vũ kiếm khí. Nhưng vẫn là có không ít hỏa vũ kiếm khí trực tiếp đốt xuyên hắn Đại Thánh kim thân, trực tiếp để hắn bị thương. Ngũ kiếp thổ, đại địa bảo kiếm hắc y kiếm nữ thừa thắng truy kích. Nhất kiếm cắm ngược đại địa, cuồng bảo kiếm khí quán trú ở trên mặt đất. Cả tòa lôi đài đều lay động, từng cây giống như lợi kiếm địa thứ điên cuồng xông ra, hung hăng hướng phía Hạo Thiên Đại Thánh đánh tới. Hạo Thiên Đại Thánh tại địa thứ ở giữa xây dịch trốn tránh, bộ dáng rất là chật vật, vừa mất tiên cơ, khắp nơi thủ chế, hắn đã rơi hạ phong. Lục kiếp tuyết, bảo tuyết thiên tai hắc y kiếm nữ vận kiếm như bay, kiếm khí vũ động, giữa thiên địa toát ra cuồng bạo phong tuyết. Cố này phong tuyết so với địa nguyên thư đất tuyết trang sách còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Khủng bố phong tuyết trên lôi đài lan tràn, mỗi một mảnh bông tuyết đều là một đạo kiếm khí bén nhọn. Mạn thiên tuyết kiếm hung hăng hướng phía Hạo Thiên Đại Thánh chém tới. Mục Vân xem như mở rộng tầm mắt, hắn cũng luyện qua thất kiếp trảm long quyết. Đây cùng hắc y kiếm nữ kiếm pháp so sánh, hắn chênh lệch thực sự quá xa. Hắc y kiếm nữ kiếm động như lôi đình, thôi như giang hải, thu phát tự nhiên. Mỗi nhất kiếm vung ra đều có thể dẫn tới thiên địa đại thế biến động. Mà kiếm của nàng chỉ là rất phổ thông trường kiếm, cũng không phải thần binh lợi khí gì. Mục Vân cuối cùng kiến thức đến cái gì là cao thủ chân chính. Liền xem như huy kiếm giết người tư thái cũng tràn ngập ưu nhã tiết tấu. Mỗi nhất kiếm đều phù hợp thiên địa đại đạo, chiêu thức cảnh đẹp ý vui, làm người ta nhìn mà than thở. Nhật Nguyệt Trúc Long hiện thân Hạo Thiên Đại Thánh tại hắc y kiếm nữ áp chế xuống, cũng có chút thở không nổi, trực tiếp đem một đầu yêu thú triệu hoán đi ra. Đầu này yêu thú là một đầu Nhật Nguyệt Trúc Long, thượng cổ thập đại thánh thú bên trong tồn tại cường đại nhất. Nhật Nguyệt Trúc Long thân thể chiếm cứ trên bầu trời, quả thực là che khuất bầu trời. Mỗi nhất khối lân phiến đều dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại quang trạch. Trong mắt của nó u hoàng mà thâm thúy. Hắn mở to mắt, mặt trời liền ra, thiên địa một mảnh trắng sáng. Nhưng nó nhắm con mắt lại, mặt trời liền không thấy, bầu trời hóa ra đen như mực nhan sắc, mặt trăng nổi lên. Đầu này Nhật Nguyệt Trúc Long có thể khống chế thiên tượng biến hóa, một cái chớp mắt chính là mặt trời lên nguyệt nặng, khí tức mạnh, dẫn động thiên địa đại thế, phi thường lợi hại. Nếu như ta có thể bắt được đầu này Nhật Nguyệt Trúc Long, luyện chế thành khôi lỗi, vậy là tốt rồi. Mục Vân trong lòng khẽ động. Hắn đại khái là luyện chế thánh thú khôi lỗi nhiều lắm. Hiện tại vừa nhìn thấy thánh thú liền phạm mao bệnh, muốn đem thánh thú luyện chế thành khôi lỗi. Hạo Thiên Đại Thánh, ngươi thế mà bị một nữ nhân áp chế, hắc hắc, rất nhiều năm không thấy được ngươi chật vật như vậy. Nhật Nguyệt Trúc Long nở nụ cười, chợt vung lên móng vuốt, hóa giải mất quanh mình bão tuyết thiên tai. Hảo Thiên Đại Thánh nhẹ gật đầu, nói: là ta khinh địch chủ quan, nghĩ không ra cái này hắc y kiếm nữ thực lực so với năm đó lợi hại nhiều như vậy. Nhật Nguyệt Trúc Long nói: nhưng nàng lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém ngươi, đừng nói nhảm, nhanh lên giết nàng. Tốt, Hảo Thiên Đại Thánh đôi mắt lạnh lẽo, trực tiếp phất tay bao phủ mà ra. Hai đạo mãnh liệt nguyền rủa quang mang tại trong lòng bàn tay hắn nhấp nhô. Hắc y kiếm nữ, ta muốn đem ngươi biếm thành mèo hoa. Lại ấm đến trên bức họa, Hảo Thiên Đại Thánh vung tay lên, nguyền rủa quang mang chính là hung hăng hướng phía hắc y kiếm nữ trấn áp xuống dưới. Toàn trường người la thất thanh, phát ra dọa người thanh âm. Là biếm xúc nguyền rủa cùng trấn hỏa nguyền rủa trời ạ. Hắn vậy mà đồng thời thi triển lưỡng chủng cứu cực nguyền rủa, lần này hắc y kiếm nữ chết chắc. Lưỡng chủng cứu cực nguyền rủa, trên trời dưới đất không ai có thể cứu hắn. Cứu cực nguyền rủa uy lực phi thường cường đại, so với phổ thông nguyền rủa không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Loại này cấp bậc nguyền rủa, đại thánh pháp thân là ngăn không được. Đại thánh pháp thân điểm kia kháng tính, tại cứu cực nguyền rủa trước mặt chính là chê cười, không có một chút tác dụng. Mục Vân cũng là một trận kinh ngạc. Cứu cực nguyền rủa uy lực hắn là biết đến, nếu như hắc y kiếm nữ lọt vào nguyền rủa trấn áp, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú, hắc y kiếm nữ trên người đột nhiên toát ra một đạo phù văn, là một cái to lớn thánh chữ. Cái này thánh tự phù văn vừa nhô ra, cường đại thủ hộ khí tức chính là lan tràn ra. Hảo Thiên Đại Thánh hai đạo cứu cực nguyền rủa trấn áp xuống, đây toàn bộ lọt vào phù văn ngăn cản, căn bản không tổn thương được hắc y kiếm nữ. Thiên thánh phù văn, Hảo Thiên Đại Thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắc y kiếm nữ đạo phù này văn hiển nhiên là thiên thánh phù văn. Thiên thánh phù văn là lục đại phù văn một trong, loại này phù văn nắm giữ giữa thiên địa cường đại nhất kháng tính, có thể không nhìn hết thảy nguyền rủa, liền xem như cứu cực nguyền rủa cũng vô pháp đánh tan thiên thánh phù văn phòng ngự. Đại thánh, ta không nhìn lầm, nữ nhân này quần áo là ngũ đại ma khí bên trong lợi hại nhất thần thánh pháp bào, bổ sung thiên thánh phù văn, không nhìn hết thảy nguyền rủa. Ngươi cứu cực nguyền rủa lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không có dùng. Nhật Nguyệt Trúc Long lắc đầu thở dài lên. Thần thánh pháp bào Hảo Thiên Đại Thánh thần sắc trầm xuống. Hắn cũng đã được nghe nói thần thánh pháp bào, cái này là ngũ đại ma khí bên trong lợi hại nhất tồn tại. Thần thánh pháp bào thiên thánh phù văn có thể không nhìn chư thiên nguyền rủa, phi thường cường hãn. Nguyên lai thần thánh pháp bào ở trên người nàng, Mục Vân một trận giật mình. Ngũ đại ma khí bên trong, Minh Vương kiếm, Bảo khí châu, Thì huyết châu, Thần thuẫn đầu đều trên tay hắn. Mà cuối cùng nhất kiện ma khí, thần thánh pháp bào, ngay tại hắc y kiếm nữ thân bên trên. Mục Vân trong lòng khẽ động, hắn còn kém cuối cùng nhất loại thiên thánh phù văn, liền có thể tập hợp đủ lục đại phù văn, đến thời điểm liền có thể nhịp ngộ phù văn đại thế, lĩnh hội hóa huyết quán ma phương pháp luyện khí. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ quán ma thủ pháp, về sau muốn luyện chế nhiều thiếu đạo phù văn, liền có thể luyện chế nhiều thiếu đạo phù văn. Đã nguyền rủa vô dụng, xem ra đành phải rút kiếm. Hảo Thiên Đại Thánh thở dài một tiếng, chậm rãi rút ra trường kiếm. Vô Thượng Thần Đế 235 chương 2333 Bạch Trần thỉnh cầu một vòng dễ say kiếm quang, phóng lên tận trời. Hảo Thiên Đại Thánh rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn thanh kiếm này, rượu quang nồng đậm, phảng phất là dùng rõ ràng rượu chú tạo mà thành. Trên thân kiếm hiện ra gợn sóng ba động, kiếm khí phóng xuất ra, trong không khí đều tràn ngập say khướt hương vị, lệnh lòng người giao thần trì. Hắn thanh kiếm này tên là Rõ Ràng Tôn Kiếm, tại thập đại danh kiếm bên trong xếp hạng thứ tư. Xùy, Hảo Thiên Đại Thánh huy kiếm đâm tới, lập tức một cỗ dễ say khí tức chính là hướng phía hắc y kiếm nữ đánh tới. Thoáng chốc ở giữa, hắc y kiếm nữ tâm hồn đều say, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất là uống say người. Cái này đem rõ ràng tôn kiếm có cực kỳ mãnh liệt say say khí tức, nhất kiếm huy sái mà ra. Cửu thiên ngàn dặm rõ ràng rượu, say khí tràn ngập càn khôn. Nhất kiếm rượu đến, túy sát thiên hạ. Hắc y kiếm nữ lung la lung lay, mùi rượu nồng nặc bao phủ nàng, nàng tâm thần lay động, khó mà bảo trì trấn định. Ngươi uống say, đổ xuống đi hảo thiên đại thánh nhất kiếm cuồng đâm. Kiếm quang mùi rượu thao thiên loạn vũ. Dưới lôi đài khán giả cũng là có chút điểm say khướt cảm giác. Kiếm khí bén nhọn rơi vào hắc y kiếm nữ thân bên trên. Trên người nàng y bào theo gió tung bay, mũ bị kiếm khí lật tung, lộ ra một trương thanh lệ xinh đẹp nho nhã gương mặt. Mắt ngọc mày ngài, hai đầu lông mày lộ ra một tia quật cường. Lý Ngạo Tuyết Mục Vân nhìn thấy hắc y kiếm nữ gương mặt, nhất thời giật nảy cả mình. Đầu ông tác hưởng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắc y kiếm nữ lại chính là Lý Ngạo Tuyết, Mục Vân toàn bộ người đều ngây người. Bên cạnh Lãnh Kiếm Tâm nhìn thấy Lý Ngạo Tuyết bộ dáng cũng không có cái gì giật mình, phảng phất nàng đã sớm biết. Nguyên lai Lý Ngạo Tuyết chính là hắc y kiếm nữ. Hắc y kiếm nữ chính là Lý Ngạo Tuyết. Mục Vân quá sợ hãi. Hắn đến tam nguyên giới, cái thứ nhất người quen biết chính là Lý Ngạo Tuyết. Nhớ ngày đó, Lý Ngạo Tuyết liền dám gọi thẳng tai nan thiên tôn danh tự. Bởi vì nàng có thiên thánh phủ văn nơi tay, không nhìn thẳng hết thảy nguyền rủa, cho nên cũng không sợ hãi tai nan thiên tôn. Người khác không dám nhắc tới cùng tai nan thiên tôn tục danh, nhưng nàng không có chút nào e ngại. Khó trách hắc y kiếm nữ hồi thất kiếp trảm long quyết, nguyên lai nàng chính là ngọc thiềm trai Lý Ngạo Tuyết. Bộ này thánh quyết nàng tự nhiên đã sớm học được. Hạo thiên đại thánh nhìn thấy hắc y kiếm nữ bộ dáng cũng là sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới hắc y kiếm nữ thế mà chính là Lý Ngạo Tuyết. Ngay tại hắn sửng sốt trong nháy mắt, Lý Ngạo Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ cổ phác xà nua kiếm quang mang theo hồng hoang thở dài, phóng lên tận trời. Lý Ngạo Tuyết trên tay hiện ra một thanh cổ lão kiếm đá. Thanh kiếm này hoàn toàn là tảng đá chú tạo mà thành, không có khai phong, trầm trọng cổ phác, trọng kiếm không mũi. Cổ viên kiếm hảo thiên đại thánh thần sắc cuồng biến. Lý Ngạo Tuyết thanh kiếm này chính là thập đại danh kiếm bên trong đứng hàng thứ nhất cổ viên kiếm. Hưu, Lý Ngạo Tuyết huy kiếm điên cuồng chém mà ra. To lớn xà nua trọng kiếm lướt qua hư không, phát ra trầm muộn gào thét. Nhất kiếm chém ra, như thái sơn áp đỉnh, lôi đình vạn quân, khí thế trầm hậu vô song, lệnh người ngạt thở. Hạo thiên đại thánh sắc mặt nghiêm túc, vội vàng nắm chặt rõ ràng tôn kiếm, huy kiếm đón đỡ. Đây Lý Ngạo Tuyết cổ viên kiếm, khí thế thật là kinh người, giống như cửu thiên thần phạt chém giết xuống. Mỗi nhất kiếm vung ra đều là cuồn cuộn uy nghiêm khí tức. Nàng vậy mà rút ra cổ viên kiếm, Mục Vân âm thầm kinh hãi. Khó trách Lý Ngạo Tuyết dám khiêu chiến hảo thiên đại thánh, nguyên lai nàng là rút ra cổ viên kiếm. Cổ viên kiếm là thiên hạ đệ nhất danh kiếm, một mực sừng sững ở trên mặt đất mấy chục vạn năm ở giữa, không biết nhiều thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Muốn đem cổ viên kiếm rút ra, đây đều thất bại. Truyền thuyết rút ra cổ viên kiếm liền có thể hùng bá thiên hạ. Lý Ngạo Tuyết một mực bí mật thủ hộ lấy cổ viên kiếm, còn thu hoạch được hắc y kiếm nữ xưng hào, thậm chí sáng lập một cái sát thủ tông hội, chỉ là vì bảo vệ cổ viên kiếm. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc rút ra cổ viên kiếm. Giờ này khắc này, nàng kiếm pháp mạnh mẽ thoải mái, xem là thật có hùng bá thiên hạ khí thế. Khoát tay, vung lên kiếm, trầm hậu kiếm khí hung hăng hướng phía hảo thiên đại thánh trấn áp tới. Rất tốt, khó trách ngươi dám khiêu chiến ta, nguyên lai rút ra cổ viên kiếm. Hảo thiên đại thánh cắn răng, vung tay lên, nhật nguyệt trúc long thân thể thu nhỏ, hóa thành một đầu mãng xà, quấn quanh ở hắn rõ ràng tôn trên thân kiếm. Long kiếm hợp nhất, Hảo Thiên Đại Thánh quát lên một tiếng lớn. Nhật Nguyệt Trúc Long hóa thành một bức phù điêu, khắc ở rõ ràng tôn trên thân kiếm. Cả thanh rõ ràng tôn kiếm bộc phát ra thao thiên long uy, khí tức mạnh, so với cổ viên kiếm cũng không kém là bao nhiêu. Túy Long nộ trảm, Hảo Thiên Đại Thánh nhất kiếm giết ra, long uy cùng kiếm khí hỗn hợp có một tia say khướt hương vị, phá không chạm giết mà ra. Một chiêu này Túy Long nộ chạm là hắn tự sáng tạo kiếm pháp. Nhất kiếm vung ra, long uy hám thiên, say sát thiên lý. Nhật Nguyệt Trúc Long uy mãnh, cùng rượu kiếm tiên khí hỗn hợp lại cùng nhau, một cương một nhu, cương nhu cùng tồn tại, lực sát thương dị thường cường hãn. Lý Ngạo Tuyết nắm chặt cổ viên kiếm, rút kiếm bảo sát mà ra, không có chút nào e ngại. Hai thanh kiếm hung hăng đụng vào nhau, thiên địa ở giữa kích thích thao thiên khí lãng, trên lôi đài bụi mù cuồn cuộn. Đợi đến bụi mù rơi xuống, Hảo Thiên Đại Thánh cùng Lý Ngạo Tuyết thân thể đều là đứng yên tại chỗ, thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Hèn hạ đây đột nhiên, Lý Ngạo Tuyết sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Một luồng bạch sắc lạnh lẽo hỏa diễm hung hăng khắc ở nàng bụng dưới trên đan điền, mãnh liệt nguyên hỏa khí hơi thở tại lúc này bạo phát đi ra, trực tiếp đưa nàng thân thể đánh bay. Liền thần thánh pháp bào đều xuất hiện một cái lỗ thủng. Tại nguyên hỏa khí diễm hạ, thần thánh pháp bào đều muốn bị đốt xuyên. Dưới lôi đài đám người nhìn xem kia một luồng ngọn lửa màu trắng đều là kinh hô lên. Là nguyên hỏa thực cốt lãnh hỏa. Nguyên hỏa bảng xếp hạng thứ 15, nguyên hỏa là chư thiên chí bảo. Coi như Lý Ngạo Tuyết rút ra cổ viên kiếm, nàng cũng ngăn cản không nổi nguyên hỏa xung kích. Hảo Thiên Đại Thánh cái này một luồng hỏa diễm chính là nguyên hỏa bảng xếp hạng 15 thực cốt lãnh hỏa. Chân chính nguyên hỏa, khí tức quả nhiên cường đại. Mục Vân ngưng thần nhìn xem, kia thực cốt lãnh hỏa khí tức so với hắn Bạch Hổ Thánh Hỏa còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Cái này thực cốt lãnh hỏa là chân chính chư thiên chí bảo, là thương lan vạn giới chân quý nhất bảo vật, là hàng thật giá thật nguyên hỏa. Không phải Mục Vân loại này dùng thiên hỏa dung hợp ra đồ vật. Lý Ngạo Tuyết, ngươi rút ra cổ viên kiếm cũng vô dụng, ta thực cốt lãnh hỏa không phải ngươi có thể chống đỡ. Hảo Thiên Đại Thánh cong ngón búng ra, thực cốt lãnh hỏa tiêu xạ mà ra, hướng phía Lý Ngạo Tuyết trái tim ấm đi. Mục Vân thấy thế, lúc này rút ra sát nhân kiếm, phi kiếm thẳng chạm Hảo Thiên Đại Thánh đầu. Cái này đem sát nhân kiếm chỉ vì giết người mà sinh, cuồn cuộn sát phạt khí tức, mạn thiên chấn động. Hảo Thiên Đại Thánh sầm mặt lại, giơ kiếm đón đỡ, khí tức hơi ba động, thực cốt lãnh hỏa quý tích cũng lịch. Sư muội lãnh kiếm tâm nhân cơ hội này, vọt tới trên lôi đài, đem Lý Ngạo Tuyết cứu lại. Lúc này Lý Ngạo Tuyết bị thương rất là nghiêm trọng, bụng dưới đan điền bị thực cốt lãnh hỏa đốt bị thương, sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Nhị sư tỷ, ta bại. Lý Ngạo Tuyết đắng chát cười một tiếng. Nàng khiêu chiến Hảo Thiên Đại Thánh, lúc đầu muốn đoạt lấy cao thủ bảng vị trí thứ nhất, nhưng cũng tiếc Hảo Thiên Đại Thánh thực sự quá cường đại. Nàng coi như rút ra cổ viên kiếm cũng không phải địch thủ. Lãnh kiếm tâm im lặng không nói, một mặt ảm đạm. Lúc này Lý Ngạo Tuyết đã bị thua, dựa theo quy củ, tên của nàng không thể lại lưu tại cao thủ bảng bên trên. Bồng Lai tiên tử đi ra, nói: khiêu chiến thất bại, chúc mừng Hảo Thiên Đại Thánh, yêu nguyên vững vàng cao thủ bảng thứ nhất. Mà Lý Ngạo Tuyết cô nương, rất xin lỗi, tên của ngươi chỉ có thể vạch rơi. Mục Vân khống chế Bồng Lai tiên tử, có chút bất đắc dĩ tuyên bố kết quả. Hắn nhìn qua lơ lửng ở trên trời bảng danh sách thạch bi, trực tiếp đem Hắc Y kiếm nữ danh tự vạch rơi. Toàn trường rối loạn tưng bừng. Bảng danh sách thạch bi bên trên, lúc này đã có 3 cái ghế để trống. Mọi người đều là ngo ngoe muốn động. Lý Ngạo Tuyết rơi ra bảng danh sách trên người nàng khí vận, nháy mắt ảm đạm đi, toàn bộ người ấm đường biến thành màu đen, lộ ra suy sụp tinh thần chi cực. Cái này cao thủ bảng liên quan đến tự thân đại khí vận, thành bại phi thường trọng yếu. Một ngày bị thua, về sau sẽ vận rủi liên tục, thời gian khổ không thể tả. Còn có ai muốn khiêu chiến ta Hảo Thiên Đại Thánh đánh bại Lý Ngạo Tuyết? Cả người hắn khí diễm quả thực là thao thiên cuồn cuộn, nhất kiếm nơi tay, có khí thế bế nghệ thiên hạ. Toàn trường người không ai dám ngưỡng mộ, tự nhiên cũng không có người còn dám ra khiêu chiến hắn. Hảo Thiên Đại Thánh hài lòng gật gật đầu trở lại trên chỗ ngồi. Hắn lúc này có thể nói là vị trí ổn định nhất. Trên bảng danh sách xếp hạng, ai không hài lòng có thể ra khiêu chiến. Mục Vân đảo mắt toàn trường. Lúc này bảng danh sách xếp hạng một lần nữa biến động. Đệ nhất khẳng định là Hảo Thiên Đại Thánh. Lý Ngạo Tuyết rơi ra đến về sau. Đệ nhị là Thi Hoàng Thi Thiên Liệt. Đệ tam là Bách Luyện Sơn Trang đệ nhất trưởng lão Bạch Thanh Hà. Xếp tại sau cùng là thực thi thú tộc yêu Hoàng Lâm Tú Y. Toàn trường đám người nhìn xem trên bảng danh sách danh tự, đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Nếu có thể leo lên cao thủ bảng, đại khí vận ra thân, sẽ có vô cùng phúc phận kỳ ngộ. Trước mắt tại trên bảng danh sách nhân vật đều là nhất lưu cường giả. Toàn trường tất cả mọi người cũng không có người nào dám tùy tiện ra khiêu chiến. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm để chống vị trí bên trên. Lúc này bảng danh sách thạch vi bên trên đã có 3 cái không vị, tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng. Mục Vân tiếp tục khống chế bồng lai tiên tử, chủ trì đại hội. Đã không người khiêu chiến kia tranh bảng đại chiến chính thức bắt đầu, muốn đoạt bảng người tới rút thăm. Bồng lai tiên tử thoại âm rơi xuống, đám người chính là lần lượt tới rút thăm. Bạch Trần cũng tới tham dự rút thăm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua Bạch Ngây tràn ngập cừu hận chi ý. Bạch Trần, ngươi cũng muốn đoạt bảng? Mục Vân ngẩn người. Bạch Trần chỉ có thánh nhân đại vị cảnh thực lực, còn không có tấn thăng đại thánh. Nếu như tham dự đoạt bảng, hiển nhiên không có phần thắng. Không, ta chỉ nghĩ cùng Bạch Ngây làm kết thúc. Bạch Trần cắn răng, nói, tôn chủ, ngươi an bài một chút. Để ta vòng thứ nhất cùng Bạch Ngây xếp tại cùng một chỗ. Bồng lai tiên tử là Mục Vân khôi lỗi. Toàn bộ đại hội đều tại Mục Vân trong lòng bàn tay. Rút thăm kết quả, Mục Vân tự nhiên cũng có thể khống chế. Ngươi muốn đánh Bạch Ngây? Mục Vân sắc mặt biến hóa. Bạch Ngây là Bách Luyện Sơn Trang đệ nhất chân truyền đệ tử. Trên tay hắn binh khí là danh kiếm Uống Máu Kiếm. Phong mang lăng lệ chi cực. Mà lại, hắn còn là đại thánh đại vị cảnh cao thủ. So với Bạch Trần cao hơn chừng một cách đại cảnh giới. Bạch Trần làm sao có thể là địch thủ của hắn? Còn mời tôn chủ thành toàn. Ta cùng Bạch Ngây cừu hận, không đổi trời chung. Hiện tại vừa vặn nhất quyết sinh tử. Bạch Trần trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận cùng nộ hỏa. Vô Thượng Thần Đế 235 chương 2334 ải nhân tộc phản đồ. Mục Vân lặng lẽ một hồi, xuất ra chớ chú Thiên Châu, đưa cho Bạch Trần, nói, viên này chớ chú Thiên Châu, bên trong ẩm chứa phản tẩu nguyền rùa, lực sát thương phi thường lớn, đây Thiên Châu linh khí nhanh hao hết, cái này phản tẩu nguyền rùa, chỉ có thể thi triển một lần, ngươi hào hào cầm. Bạch Ngây thực lực so với Bạch Trần lợi hại nhiều lắm. Mục Vân cũng không yên tâm. Đây nhìn Bạch Trần bộ dáng, hiển nhiên cũng không có khả năng lùi bước. Cho nên hắn trực tiếp đem chớ chú Thiên Châu giao cho Bạch Trần. Bạch Trần cung kính nói, đa tạ tôn chủ. Viên này chớ chú Thiên Châu, bên trong phản tẩu nguyền rùa, phi thường lợi hại. Nếu như Bạch Ngây lọt vào nguyền rùa trấn áp, cũng thua không nghi ngờ. Mục Vân gật gật đầu, an bài Bạch Trần đi rút thăm. Vòng thứ nhất rút thăm người, khoảng chừng 36 người. Cái này 36 người đều là tam nguyên giới nhất lưu cao thủ. Các đại chủng tộc, các đại tông môn, các đại thế lực đều có. Có rất nhiều Mục Vân trước kia còn không có gặp qua. Mục Vân làm một chút tay chân, an bài tốt rút thăm kết quả. Vòng thứ nhất kết quả rút thăm rất nhanh ra. Bạch Trần địch thủ dĩ nhiên chính là Bạch Ngê. Mục Vân địch thủ là Bạch Long Câu tộc thiếu chủ Nhan Lương. Vừa mới bước vào đại thánh cảnh giới, Mục Vân trước kia còn không có gặp qua hắn. Tin đồn người này tiến thuật phi thường lợi hại, thu được Bạch Long Câu tộc chân truyền. Mục Vân không nghĩ là nhanh như thế liền cùng Ôn Hoàng Tô Diêm giao thủ, cho nên an bài trước một người bình thường ra. Ôn Hoàng Tô Diêm địch thủ là Ngưu Đầu Nhân đỉnh cấp chiến sĩ Văn Sú. Mục Vân cũng muốn thăm dò một chút Ôn Hoàng Tô Diêm nội tình. Ôn Hoàng Tô Diêm lúc này đã tấn thăng đại vị cảnh, thực lực so trước kia lợi hại nhiều. Lãnh Kiếm Tâm cùng Lục Bào lão tổ địch thủ tự nhiên cũng tại Mục Vân an bài bên trong, đều là cửu đẳng chủng tộc người. Vòng thứ nhất kết quả rút thăm tại Mục Vân an bài xuống, rất là gió êm sóng lặng. Đầu tiên đăng tràng chính là Bạch Trần cùng Bạch Ngê. Hai người thả người bay lên, leo lên lôi đài. Mọi người xung quanh lập tức vang lên rối loạn tưng bừng. Bạch Trần cái này chó nhà có tang cũng dám ra khiêu chiến Bạch Ngê. Bạch Ngây là Bách Luyện Sơn Trang người thừa kế. Bạch Trần đã sớm bị khu trục ra ngoài, hắn lại vẫn nghĩ cùng Bạch Ngây là địch. Ha ha, cái này Bạch Trần thực lực chỉ có thánh nhân đại vị cảnh, hiển nhiên không phải Bạch Ngây địch thủ. Ta nhìn trong vòng 3 chiêu Bạch Ngây liền có thể đem Bạch Trần chém giết. 3 chiêu ta nhìn 1 chiêu đều đủ đám người phát ra một trận tiếng xéo cợt. Bạch Trần nghe vào trong tai, sắc mặt âm trầm, không nói một lời, yên lặng rút ra bôn lôi kiếm. Bạch Trần sư đệ, đã lâu không gặp. Bạch Ngây mỉm cười, lặng lẽ liếc qua Bạch Trần. Hắn lúc này thực lực so với Bạch Trần lợi hại nhiều lắm, cao hơn chừng một cái đại cảnh giới. Tu vi của hắn đã đạt tới đại thánh đại vị cảnh. Bạch Trần, ngươi không muốn làm ẩu, nhanh chóng rời đi, đừng vọng nộp mạng. Ngươi không phải Bạch Ngây địch thủ. Lúc này, một đạo già nua thanh âm hùng hồn vang lên. Người nói chuyện là Bách Luyện Sơn Trang đệ nhất trưởng lão Bạch Thanh Hà. Bạch Thanh Hà, trước mắt cao thủ bảng đệ tam cường giả, tu vi của hắn đã đạt tới đại thánh cực vị cảnh, khí tức minh mông vô song, khoác trên người một bộ Bạch Vân trường bào, đón gió phiêu đãng. Toàn bộ nhân tiên phong đạo cốt, tướng mạo gầy gò, thần thái rất là hòa ái. Người này luyện chế đỉnh lô thủ pháp phi thường lợi hại. Hắn luyện chế ra hỏa lô đan đỉnh là tam nguyên giới phẩm chất tốt nhất. Trong tam nguyên giới, Bạch Thanh Hà cũng là đức cao vọng trọng kỳ túc. Đại trưởng lão, xin thứ cho đệ tử lỗ mãng. Hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn cùng Bạch Ngây nhất quyết sinh tử. Bạch Trần nắm thật chặt bôn lôi kiếm, trên thân kiếm tạc lên cuồn cuộn điện mang. Ha ha ha, Bạch Trần, lúc trước đại trưởng lão giữ gìn ngươi, cho nên ta không giết ngươi, chỉ đem ngươi trục xuất sơn trang. Đây ngươi hôm nay khăng khăng chịu chết, kia cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Bạch Ngây ngửa mặt lên trời cười to, chợt nhất kiếm cuồng giết mà ra. Thân hình hắn ngắn nhỏ, cái này nhất kiếm nghịch sát mà lên thẳng chạm Bạch Trần yết hầu. Hắn đại thánh đại vị cảnh khí tức lúc này đều bạo phát đi ra. Cường hoành khí tức quét ngang toàn trường, lệnh người ngạt thở. Mà Bạch Trần chỉ là một cái thánh nhân, so Bạch Ngây trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Tại Bạch Ngây khí tức xung kích hạ, bước chân hắn đều đứng không vững. Bạo khí châu đúng lúc này, Bạch Trần tế ra bảo khí châu. Hạt châu phía trên, thiên nguyên phủ văn lóe ra hào quang sáng chói. Bạch Trần khí tức cả người không ngừng tăng vọt, cuối cùng nhảy lên tới thánh nhân cực vị cảnh tình trạng. A, Bạch Ngây hơi kinh hãi, nghĩ không ra Bạch Trần khí tức lợi hại nhiều như vậy. Bạch Trần bảo khí châu tự nhiên là Mục Vân ban cho hắn. Dựa vào bảo khí châu thiên nguyên phủ văn, Bạch Trần tạm thời tăng lên tới thánh nhân cực vị cảnh tình trạng. Nhưng cùng Bạch Ngây so sánh, yêu nguyên có phi thường to lớn chênh lịch. Hưu, Bạch Ngây nhất kiếm đánh tới, Bạch Trần rút kiếm đón đỡ, miễn cưỡng ngăn trở Bạch Ngây kiếm chiêu. Ngươi có bảo khí châu cũng vô dụng, chết đi cho ta. Bạch Ngây đôi mắt lộ ra hung quang, từng kiếm một điên cuồng chém mà ra. Kiếm của hắn tản mát ra yêu dị huyết mang. Thoáng chốc ở giữa, Bạch Trần có một cỗ cảm giác tự thân khí huyết phảng phất đều bị Bạch Ngây kiếm rút đi. Bạch Ngây thanh kiếm này là thập đại danh kiếm bên trong Ẩm Huyết kiếm, bài danh đệ ngũ, có thể giúp uống địch nhân khí huyết. Tại Ẩm Huyết kiếm kiếm khí bao phủ xuống, địch nhân khí huyết sẽ cuồn cuộn tuôn ra, trực tiếp bị rút sạch ép khô. Bạch Trần trên da xuất hiện từng đạo vết thương thật nhỏ, những vết thương này không ngừng chảy ra tiên huyết, bị Ẩm Huyết kiếm rút mất. Hắn mất máu rất nhiều, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt. Đây tình cảnh như thế, Bạch Trần cũng không có chút nào lùi bước, trực tiếp nắm chặt Bôn Lôi kiếm, điên cuồng múa kiếm giết ra. Hắn kiếm chiêu không tính tinh diệu, đây mỗi nhất kiếm vung ra đều vừa lúc đánh trúng Bạch Ngây nhược điểm. Hiển nhiên, Bạch Trần là tỉ mỉ tìm hiểu tới kiếm pháp của hắn, chỉ vì khắc chế Bạch Ngây chiêu pháp, liên tiếp kiếm chiêu điên cuồng chém đi qua, lại đem Bạch Ngây áp chế lui ra phía sau hai bước. Mục Vân tại dưới đài quan chiến, nhìn thấy Bạch Trần liều mạng như vậy đấu pháp, không khỏi sầm mặt lại. Nhìn Bạch Trần bộ dáng, hiển nhiên là ôm quyết tâm quyết tử, cũng không hy vọng xa vời có thể đánh bại Bạch Ngây, chỉ nghĩ chém đứt Bạch Ngây một cánh tay hoặc là một cái chân, coi như liều chính tính mệnh cũng phải cấp Bạch Ngây tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Mục Vân lặng lẽ gọi tới cốt vệ đội trưởng Lạc Thiên Hành, thấp giọng nói hai chữ: động thủ. Mục Vân dám để cho Bạch Trần lên đài, trong lòng tự nhiên nắm chắc, hắn tuyệt sẽ không nhìn xem Bạch Trần dễ dàng như vậy liền chết đi. Tuân mệnh. Lạc Thiên Hành bất động thanh sắc, lặng lẽ sử xuất Thâu Thiên Thủ. Cái này Thâu Thiên Thủ bí tịch là Mục Vân từ Thạc Quân Thiên trong tay cướp đoạt đến, ban cho Lạc Thiên Hành về sau, Lạc Thiên Hành đã luyện thành. Mặc dù còn chưa tới kiệt tây tạp loại kia tình trạng xuất thần nhập hóa, đây đạo thuật cũng khá cao minh. Lạc Thiên Hành vừa ra tay trực tiếp trộm lấy Bạch Ngây Ẩm Huyết kiếm. Bạch Ngây ngay tại kịch chiến, hoàn toàn không nghĩ tới hội có người trong bóng tối động thủ. Hắn bất ngờ không đề phòng, Ẩm Huyết kiếm bị trộm đi. Ai đang giở trò? Bạch Ngây giận dữ, nhìn khắp bốn phía, muốn tìm kiếm đạo thuật đầu nguồn. Lạc Thiên Hành đem Ẩm Huyết kiếm cướp đến, giao cho Mục Vân. Mục Vân mỉm cười, trực tiếp phóng tới Thiên Độc cổ tháp kho tàng bên trong. Ẩm Huyết kiếm khí tức lập tức biến mất. Bạch Ngây là vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Cơ hội tốt, Bạch Trần đôi mắt sáng lên. Lúc này Bạch Ngây mất đi binh khí, đúng là hắn đồng thủ cơ hội tuyệt hảo. Ông ông ông. Bạch Trần trực tiếp phóng xuất ra chớ chú Thiên Châu, một cỗ mãnh liệt nguyền rủa khí tức hướng phía Bạch Ngây trấn áp xuống dưới. Cứu cực nguyền rủa, Bạch Ngây sắc mặt đột biến. Cái này là cứu cực nguyền rủa khí tức, coi như hắn là đại vị cảnh cao thủ, đây nếu như lọt vào cứu cực nguyền rủa trấn áp, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Trong lúc nguy cấp, Bạch Ngây muốn bước ra né tránh, đây tim của hắn đập đột nhiên không có, giống như bị người đánh cắp đi, toàn bộ người cũng xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Lạc Thiên Hành lặng lẽ động thủ trực tiếp trộm đi Bạch Ngây nhịp tim. Bạch Ngây thần sắc cuồng biến, lúc này hắn nhịp tim mất đi, không thể động đậy, trực tiếp lọt vào phản tẩu nguyền rủa trấn áp. Mục Vân nhìn thấy nguyền rủa trấn áp xuống dưới, trong lòng đại định. Bạch Trần cũng là cuồng hỉ, tự nhiên biết Mục Vân trong bóng tối trợ giúp hắn. Hảo Thiên Đại Thánh, Thi Hoàng Thi Thiên Liệt, Đại Trưởng Lão Bạch Thanh Hà các cao thủ cũng nhìn ra mánh khóe. Nhưng bọn hắn ỷ vào thân phận mình, tự nhiên không có khả năng trực tiếp đứng ra điểm phá. Ánh mắt đều rơi vào Bồng Lai Tiên Tử thân bên trên, chỉ chờ Bồng Lai Tiên Tử chủ trì công đạo. Đây Bồng Lai Tiên Tử là Mục Vân khôi lỗi, Mục Vân tự nhiên không có khả năng nhảy ra chỉ trích tự mình. Hắn chỉ nghĩ đem Bạch Ngây giết, sau đó phụ tá Bạch Trần leo lên Bách Luyện Sơn Trang trang chủ bảo tọa. Kể từ đó, hắn cũng có thể thuận tay trưởng khống Bách Luyện Sơn Trang. Đại trưởng phu làm việc không câu nệ tiểu tiết, vì đại cục suy nghĩ, Đùa nghịch chút thủ đoạn cũng không thể cở trách nhiều. Hắn chỉ nghĩ mau chóng giết chết Bạch Ngây. A Bạch Ngây lọt vào phản tẩu nguyền rủa trấn áp. Thân thể của hắn không ngừng vặn vẹo. Đây cũng không hề biến thành hầu tử, mà là biến thành một cái thân hình ngắn nhỏ người lùn. Mọc ra hạt hoàng sắc tóc, mũi cao sâu mục, bộ dáng cùng khôn hư giới ải nhân tục giống nhau như đúc. Nhìn thấy Bạch Ngây biến thành người lùn, toàn trường người thất kinh thất sắc. Mục Vân cùng Bạch Trần cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Ngây thế mà là một cái người lùn. Mọi người xung quanh ngạc nhiên nghị luận lên, ta không nhìn lầm đi, Bạch Ngây thế mà là một cái người lùn. Ải nhân tộc là bát đẳng chủng tộc, đến từ khôn hư giới, cái này Bạch Ngây, vậy mà là ải nhân tộc. Hắn tiềm phục tại tam nguyên giới, không biết có mưu đồ gì. Không phải tộc ta. Trong lòng ước nghĩ khác chỗ khách quý ngồi. Đại trưởng lão nhìn thấy Bạch Ngây bộ dáng cũng là chấn kinh. Quát! Bạch Ngây! Chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng là ai? Bạch Ngây lộ ra nguyên hình. Kinh hoàng nhìn qua bốn phía. Sắc mặt xám trắng. Toàn thân run rẩy, bị quỳ trên mặt đất. Nói không ra lời. Hắn là chúng ta ải nhân tộc phản đồ. Lúc này, một chi người lùn đội ngũ từ khán đài bên trong đi ra. Đây mới thực là người lùn, dẫn đầu thủ lĩnh tên là Âu Phúc, Mục Vân cũng nhận biết. Lúc trước Âu Phúc lọt vào Lan Lăng Vương tập kích, nếu như không phải Mục Vân thi cứu, hắn chỉ sợ đã táng thân đại hải. Cái này Bạch Ngây, là chúng ta ải nhân tộc phản đồ. Âu Phúc dương mắt lạnh lẽo Bạch Ngây. Nói. Bạch Ngây. Ngươi đem trấn giới thánh khí trấn thiên chùy trộm đi. Tội đáng chết vạn lần, ngươi lập tức cùng ta trở về gặp mặt tộc trưởng. Đem trấn thiên chùy giao ra. Có lẽ tộc trưởng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bạch Ngây sắc mặt tái nhợt, nói trấn thiên chùy. Trấn thiên chùy đã bị người đoạt đi. Nghe vậy. Âu Phúc kinh hãi. Nói. Ngươi nói cái gì? Là ai cướp đi rồi? Vô thượng thần đế 235 chương 2335 chém giết Bạch Ngây. Bạch Ngây cười khổ nói. Ta cũng không biết. Âu Phúc cả giận nói. Ngươi cái này phế vật. Lập tức cho ta trở về. Đi mau, nói xong. Hắn bò lên trên lôi đài. Liền muốn lôi đi Bạch Ngây. Mục Vân sầm mặt lại. Nhổ cỏ không tận gốc. Hậu hoạn vô tận. Lúc trước hắn không giết Ôn Hoàng Tô Diêm, đã ù thành đại họa. Hôm nay nếu như lại bỏ qua Bạch Ngây, hậu quả khó mà lường được. Âu Phúc huyên đệ thật có lỗi, cái này người, ngươi không thể mang đi. Mục Vân nhảy lên lôi đài, ngăn lại Âu Phúc. Bằng hữu, nguyên lai là ngươi. Âu Phúc nhìn thấy Mục Vân, hơi vui mừng. Nói, cái này người chính là ta ải nhân tộc phản đồ. Ta nhất định muốn dẫn hắn đi. Bằng hữu, ngươi không nên cản ta. Thật có lỗi, hắn hiện tại phải chết. Mục Vân ngữ khí lạnh lẽo, trực tiếp rút ra diệt hồn đao, một đao gọt sạch Bạch Ngây đầu. Cái này thanh diệt hồn đao là tam phẩm khuy thiên thánh khí, phong mang vô cùng lăng lệ. Mục Vân tiện tay một đao, phảng phất chém dưa thái rau, trực tiếp giết chết Bạch Ngây. Bạch Ngây đầu rớt xuống đất, hai mắt trừng trừng. Mục Vân diệt hồn đao sắc bén quá thịnh, hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng, đầu liền buông xuống. Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới Mục Vân sát phạt như thế quả quyết, vậy mà trực tiếp đem Bạch Ngây giết chết. Bách Luyện Sơn Trang cái này, người người sợ hãi biến sắc. Nếu như là bình thường, bọn hắn đã sớm lao ra cùng Mục Vân liều mạng. Dù sao Bạch Ngây là Bách Luyện Sơn Trang chân truyền đệ tử. Đây lúc này, tất cả mọi người không có bất kỳ động tác gì. Bởi vì Bạch Ngây nguyên hình đã bại lộ. Hắn là một cái người lùn, ẩn núp trong Bách Luyện Sơn Trang. Hiển nhiên mưu đồ làm loạn. Mục Vân giết vừa vặn là thanh lý môn hộ. Bằng hữu, ngươi đây là ý gì? Âu Phúc hãi nhiên thất sắc, nghĩ không ra Mục Vân lại đem Bạch Ngây giết chết. Cái này Bạch Ngây trộm đi chúng ta ải nhân tộc trấn giới thánh khí, trấn thiên chùy. Ta đang chuẩn bị bắt hắn trở về, chờ đợi xử lý. Ngươi đem hắn giết, Ngươi bảo ta làm sao giao nộp hắn đã trộm đi các ngươi thánh khí. Là một cái phản đồ. Chẳng lẽ còn có thể lưu hắn lại tính mệnh ta đem hắn giết liền giết. Ngươi đem hắn thi thể mang về phục mệnh là được. Mục Vân thu hồi diệt hồn đao. Thản nhiên nói. Nơi này là địa bàn của hắn. Còn chưa tới phiên Âu Phúc hoa tay múa chân. Âu Phúc thở dài một tiếng. Nói. Ai? Tốt à. Cũng chỉ có thể như thế. Đây Mục Vân bằng hữu. Ngươi tốt nhất đi với ta một chuyến Khôn Hư giới. Hướng chúng ta tộc trưởng giải thích vài câu. Nếu không ta rất khó làm. Ta suy nghĩ một chút. Mục Vân bất động thanh sắc. Âu Phúc đưa cho hắn một thanh diệt hồn đao. Cái này là tam phẩm khuy thiên thánh khí. Phong mang phi thường lợi hại. Hắn tự nhiên cũng không muốn cùng Âu Phúc trở mặt. Nếu như sự tình có một cái thích đáng giải quyết chi pháp. Tự nhiên tốt nhất. Âu Phúc phất phất tay tả hữu đem Bạch Ngây thi thể mang xuống. Bạch Trần quỳ trên mặt đất. Hướng Bạch Thanh Hà dập đầu. Nói. Đại trưởng lão. Bạch Ngây vậy mà là gì tộc phản đồ. Đại trưởng lão chấn kinh. Bạch Thanh Hà thần sắc chấn định. Nói. Ai. Ta cũng không nghĩ ra. Người này vậy mà là gì tộc phản đồ. Bạch Trần. Ngươi vất vả. Ngươi hôm nay thanh lý môn hộ. Rất tốt. Rất tốt. Ta chuẩn bị đưa ngươi một lần nữa xếp vào môn tường. Ý của ngươi như nào? Bạch Trần đại hỉ. Nói. Đa tạ đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Tuyệt đối không thể lúc này. Nhị trưởng lão Bạch Lạc Thạch nhảy ra ngoài. Căm tức nhìn Bạch Trần. Nói. Cái này Bạch Trần. Ở bên ngoài bốn phía quấy rối. Cùng thiên hạ đệ nhất hung đồ Mục Vân cấu kết với nhau làm việc xấu. Phẩm tính bại hoại chi cực. Chúng ta tuyệt đối không thể thu lưu hắn. Mục Vân ngẩn người. Tự mình lúc nào thành thiên hạ đệ nhất hung đồ? Bạch Thanh Hà thản nhiên nói. Nhị sư đệ. Ngươi không cần nhiều lời. Bạch Trần. Ngươi sau này sẽ là ta Bách Luyện Sơn Trang đệ nhất chân truyền đệ tử. Cái này Kim Tiên Đỉnh. Ta ban cho ngươi. Hoan nghênh ngươi một lần nữa gia nhập Bách Luyện Sơn Trang. Bạch Thanh Hà vung tay lên, một cái chiếc đỉnh lớn màu vàng ấm rơi trên tay Bạch Trần. Chiếc đỉnh lớn này, toàn thân kim hoàng, lộ ra hồng hoang khí tức. Nguyên lai là cửu đại bên trong chiếc đỉnh cổ Kim Tiên Đỉnh. Lúc trước Kim Tiên Đỉnh tổn hại, đã thành phế phẩm. Đây Bạch Thanh Hà luyện khí thủ đoạn cao minh, lại đem Kim Tiên Đỉnh chữa trị tới. Cả tòa cổ đỉnh tỏa ra chói mắt thần thái. Đa tạ đại trưởng lão. Bạch Trần đại hỉ đem Kim Tiên Đỉnh thu. Bạch Thanh Hà mỉm cười trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Đám người nghị luận ầm ĩ, nghĩ không ra trận đầu này giao đấu liền bộc phát nhiều như vậy khúc chiết. Làm ầm ĩ nửa ngày, tràng diện một lần nữa an tính lại. Trận thứ hai giao đấu bắt đầu. Lần này đăng tràng người là Lãnh Kiếm Tâm, địch thủ của nàng là Long Tê tộc một cách nam tử, hẳn là không vấn đề gì. Lãnh Kiếm Tâm đem Lý Ngạo Tuyết giao cho Mục Vân, nói thay ta chiếu cố tốt sư muội. Rút ra chỉ giao kiếm, leo lên đài đi. Mục Vân ôm Lý Ngạo Tuyết. Nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt. Cười khổ nói. Nguyên lai ngươi chính là Hắc Y Kiếm Nữ. Thật sự là nghĩ không ra. Lý Ngạo Tuyết mỉm cười. Nói. Đáng tiếc. Ta vẫn là đánh không lại Hảo Thiên Đại Thánh. Người này không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ta cho dù rút ra cổ viên kiếm. Cũng không phải địch thủ của hắn. Mục Vân đem nhẫn ngọc lột bỏ đến. Cái này là Ngọc Thiềm Trai trưởng môn tín vật. Chiếc nhẫn kia ngươi cầm cẩn thận. Ngọc Thiềm Trai vị trí trưởng môn ta liền truyền cho ngươi. Không được, Chu Sư Tỷ Lâm Trung phó thác. Muốn ngươi làm Ngọc Thiềm Trai trưởng môn, ta không thể đoạt vị trí của ngươi. Lý Ngạo Tuyết lắc đầu. Mục Vân trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nói. Ngươi đã chính là Hắc Y Kiếm Nữ. Dùng thực lực của ngươi. Muốn giết Thạch Quân Thiên cùng Vũ Vô Đạo. Dễ như trở bàn tay. Vì cái gì lúc trước không giết chết bọn hắn. Mà là muốn trơ mắt nhìn xem Chu cô nương chết đi. Ngọc Thiềm Trai cũng thiếu chút lọt vào tai họa ngập đầu. Lý Ngạo Tuyết thở dài nói. Bởi vì kia thời điểm ta còn không có rút ra cổ viên kiếm, ta không thể bại lộ. Nếu bị Hảo Thiên Đại Thánh biết, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc Thiềm Trai trên dưới đệ tử cũng không có khả năng sống sót. Dừng một chút, nàng nở nụ cười khổ, nói: đây nghĩ không ra Hảo Thiên Đại Thánh như thế cường hãn, ta rút ra cổ viên kiếm còn là đánh không lại hắn. Mục Vân im lặng cúi đầu, đem nhẫn ngọc nhét vào trong tay nàng, nói: vô luận như thế nào, ngươi đã trở về, đến lượt ngươi tiếp nhận trưởng môn. Mục Vân ánh mắt là toàn bộ Thương Lan vạn giới, hắn không muốn khuất tại một cái tiểu tiểu tam nguyên giới. Về sau hắn khẳng định phải rời đi. Cái này Ngọc Thiềm Trai trưởng môn bảo tỏa, tự nhiên là giao cho Lý Ngạo Tuyết tốt nhất. Lý Ngạo Tuyết yêu nguyên lắc đầu, nói: thật không được, ta đã từ cao thủ bảng rơi xuống, khí vận tổn thất to lớn. Ta tiếp trưởng Ngọc Thiềm Trai, sợ rằng sẽ chọc cho đến vô tận vận rủi. Khoảng thời gian này, đành phải làm phiền ngươi. Tốt à. Mục Vân gật gật đầu. Xem ra người trưởng môn này, hắn vẫn là muốn tiếp tục làm xuống dưới. Ít nhất phải chờ đến Lý Ngạo Tuyết nguyên khí khôi phục, hắn mới có thể từ chức. Cái này là thiên thánh phù văn, ta tặng cho ngươi. Nếu như ngươi có thể tập hợp đủ lục đại phù văn, ngươi liền có thể nhịp ngộ phù văn đại thế, lĩnh hội hóa huyết quán ma phương pháp luyện khí. Lý Ngạo Tuyết đem thiên thánh phù văn từ thần thánh pháp bào bong ra từng màng xuống tới, đưa cho Mục Vân. Đa tạ Mục Vân đại hỷ, đem thiên thánh phù văn thu. Thiên thánh phù văn tới tay, lục đại phù văn, hắn đã toàn bộ thu thập hoàn tất. Mục Vân trong nội tâm cũng là khá có chút kích động. Trực tiếp luyện hóa hết thiên thánh phù văn, đem phù văn khí tức lạc ấm trên thanh lân long giáp. Chỉ gặp Mục Vân thanh lân long giáp hiện lên một đạo viêm long đồ đằng, mà tại viêm long đồ đằng hai bên thì là thiên thuẫn, thiên thánh hai đạo phù văn. Toàn bộ thanh lân long giáp khí tức phi thường bàng bạc. Mà lúc này trên lôi đài thắng bại đã phân, Lãnh Kiếm Tâm rất nhẹ nhàng liền đem địch thủ đánh bại, thuận lợi cầm xuống thắng lợi, thông qua vòng thứ nhất giao đấu. Kế tiếp đăng tràng chính là Ôn Hoàng Tô Diêm. Ôn Hoàng Tô Diêm địch thủ là Tử Mâu Thần Ngưu tộc đỉnh cấp chiến sĩ, Văn Sú đại thánh trung vị cảnh cường giả. Văn Sú dẫn theo một thanh khổng lồ phủ leo lên lôi đài, nhìn xem Ôn Hoàng Tô Diêm rất là thon gầy thân thể, trong ánh mắt hơi lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Nghe nói ngươi là thực thi thú tộc thiên hoàng, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Văn Sú hét lớn một tiếng, đánh đòn phủ đầu, huy động phủ chém giết mà ra. Mục Vân tại dưới đài ngưng thần nhìn xem, hắn muốn nhìn một chút Ôn Hoàng Tô Diêm thực lực. Khiêu lương tiểu sửu há có thể nhất kích. Ôn Hoàng Tô Diêm lắc đầu, nhàn nhạt một trưởng vung ra, cuồng bảo ôn dịch khí tức nháy mắt bộc phát ra. Văn Sú sắc mặt đột biến, muốn né tránh. Đây Ôn Hoàng Tô Diêm cánh tay xương cốt đột nhiên đứt gãy, cẳng tay đi theo kéo vương đi ra. Bàn tay của hắn cũng bỗng nhiên dài ra ba tấc, hung hăng khắc ở Văn Sú trên lồng ngực. Phanh, một trường ấm xuống, Văn Sú há miệng cuồng phúng ra tiên huyết. Tại Ôn Hoàng Tô Diêm bàng bạc trưởng thế hạ, hắn toàn thân kinh mạch xương cốt ngay tại chỗ bạo liệt, trực tiếp mất mạng. Thân làn da phát ra khủng bố màu tím đen, hiển nhiên lọt vào ôn dịch xung kích. Mục Vân sầm mặt lại, Ôn Hoàng Tô Diêm thực lực quả nhiên so trước kia lợi hại nhiều. Cái này Văn Sú là đại thánh trung vị cảnh cường giả, đây Ôn Hoàng Tô Diêm chỉ dùng một chiêu chính là nhẹ nhõm đánh giết Văn Sú. Cái này thực lực mạnh mẽ, quả thực lệnh người líu lưới. Ôn Hoàng Tô Diêm nhàn nhạt nhìn Mục Vân một ánh mắt, trong ánh mắt mang theo khinh miệt sát ý, chợt thả người nhảy xuống lôi đài, trở lại thực thi thú tộc đại bản doanh. Tô Diêm, rất tốt, dùng thực lực của ngươi, cuối cùng khẳng định có thể đoạt bảng thi hoàng. Thi Thiên Liệt lộ ra thần sắc tán thưởng, mỉm cười nói: thi hoàng đại nhân đều là ngươi công lao, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại còn là một đầu giã chư. Ôn Hoàng Tô Diêm thần sắc bình tĩnh nói. Hảo Thiên Đại Thánh muốn cùng ta ký kết hiệp nghị đình chiến. Hắn thay ngươi giải trừ biếm xúc nguyền rùa. Cũng có thể nhìn ra thành ý của hắn. Ta muốn cùng hắn ngưng chiến. Ngươi thế nào nhìn Thi Hoàng Thi Thiên Liệt nói. Cái này là hắn dự kế Thi Hoàng Đại Nhân minh xét, chiến hỏa đã dấy lên, là không thể nào dừng lại. Ôn Hoàng Tô Diêm thản nhiên nói. Đây chiến sự lề mề. Ta thực thi thú tục cũng khó có thể trèo trống. Hắn lần này thay ngươi giải trừ biếm xúc nguyền rùa. Để ngươi khôi phục hình người. Thành ý phi thường lớn. Ta nhìn còn là ngưng chiến hảo. Thi Thiên Liệt nói. Nguyên lai Ôn Hoàng Tô Diêm nguyền rùa là Hảo Thiên Đại Thánh hỗ trợ giải trừ. Ôn Hoàng Tô Diêm giữ im lặng, không nói gì thêm, ánh mắt rơi vào trên lôi đài. Mà lúc này đã đến phiên Mục Vân xuất thủ. Hắn tay cầm diệt hồn đao, sừng sững trên lôi đài. Trước mặt là một cái bán nhân mã xạ thủ, là Bạch Long Câu tộc thiếu chủ. Tu vi cùng hắn tương đương, cũng là đại thánh tiểu vị cảnh, tên gọi Nhan Lương. Bạch Long Câu tộc là trời sinh xạ thủ, tiến thuật tương đương lợi hại. Mục Vân trước đây tại Thiên Độc Cấm Địa thời điểm liền đã kiến thức qua. Hắn cũng không có khinh địch chủ quan, ánh mắt nhìn chăm chú Nhan Lương trận địa sẵn sàng. Vô Thượng Thần Đế 235 chương 2336 Vũ Hoàng Cung. Mục Vân trong đầu xẹt qua Thất Kiếp Trảm Long Quyết huyền bí. Cái này Thất Kiếp Trảm Long Quyết hắn đã luyện thành tam kiếp. Đây để tứ kiếp hỏa kiếp. Phần thiên hỏa vũ hắn còn không có luyện thành. Giờ phút này đối địch trước mắt, trong đầu của hắn không ngừng lướt qua phần thiên hỏa vũ huyền bí. Vừa mới Lý Ngạo Tuyết khiêu chiến Hảo Thiên Đại Thánh, liền thi triển qua Thất Kiếp Trảm Long Quyết. Mục Vân không ngừng tìm hiểu. Lý Ngạo Tuyết một chiêu một thức đều ở trong đầu hắn lướt qua. Đại ca ca cố lên dưới lôi đài. Khắc Lị Tư lôi kéo Kiệt Tây Tạp, thay Mục Vân hò hét cổ động. Bạch Trần mấy người cũng đứng ở bên cạnh. Bọn hắn cũng không có cái gì vẻ lo lắng. Rất tin tưởng Mục Vân thực lực. Mục Vân mỉm cười tập trung ý chí, ngẩng đầu nhìn Nhan Lương. Mục Vân, ngươi cách này thiên hạ đệ nhất hung đồ. Người khác sợ hãi ngươi, ta Nhan Lương còn không có sợ qua. Tiếp ta một tiếng, Nhan Lương xuất ra trường cung. Dương cung cài tên, vận sức chờ phát động. A Mục Vân nhìn xem hắn trường cung, ánh mắt hơi động một chút. Nhan Lương cách này đem trường cung phi thường xinh đẹp, khom lưng là như lưu ly nhan sắc, ứng ánh sáng long lanh, lóe ra kim quang. Khom lưng điêu khắc lít nha lít nhít đồ đằng hoa văn. Đầu đuôi hai đầu phảng phất cánh triển khai. Dây cung kéo căng như trăng, bộc phát ra cuồng bạo khí tức. Sưu. Nhan Lương một tiếng bạo sát mà ra, một tiếng này quả thực là muốn xuyên qua thiên địa, khí thế phi thường cường hãn. Thật bá đạo. Tiến nhìn thấy cái này một mũi tên, Mục Vân khá có chút kinh ngạc. Liền liền dưới đài Ôn Hoàng Tô Diêm, Thi Hoàng Thi Thiên Liệt, thậm chí là Hảo Thiên Đại Thánh cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì một tiếng này khí thế thật là kinh người một chút. Không giống như là phổ thông đại thánh có thể phát ra tiến. Mũi tên ẩm chứa cường đại lực trùng kích, trực tiếp xuyên thấu hư không, phát ra bén nhọn bão hưởng. Thiên thượng lưu vân gào thét, theo mũi tên kình phong dũng động. Gia hỏa này binh khí có chút lợi hại. Mục Vân sầm mặt lại. Nhan Lương mũi tên bén nhọn như vậy, cũng không phải là thực lực của bản thân hắn, mà là trong tay trường cung. Lực sát thương to lớn. Ôi! Tỷ tỷ ngươi nhìn. Kia là thập đại trấn giới thánh khí. Vũ Hoàng cung dưới lôi đài. Khắc Lị Tư nhìn thấy Nhan Lương cung tiến. Phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Vũ Hoàng cung Kiệt Tây Tạp trong lòng một trận rung động. Vũ Hoàng cung là tinh linh tộc trấn giới thánh khí. Tin đồn đã sớm thất lạc. Nguyên lai là tại nơi này. Khắc Lị Tư kinh hô lên. Nguyên lai Nhan Lương cách này thanh cung tiến, vậy mà khôn hư giới trấn giới thánh khí, Vũ Hoàng cung. Tại khôn hư giới, có thập đại trấn giới thánh khí. Tại thượng cổ thời đại, trấn thủ thập phương thiên địa, phi thường lợi hại. Mục Vân cùng Nhan Lương cũng nghe được Khắc Lị Tư, hai người đều là hơi xứng sờ. Hiển nhiên, liền chính Nhan Lương cũng không biết Vũ Hoàng Cung lai lịch. Lúc này, Vũ Hoàng Cung phát ra mũi tên đã xếp tới Mục Vân trước mặt. Một tiếng này khí thế, dị thường lăng lệ. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, dẫn theo diệt hồn đao, một đao điên cuồng chém mà ra. Cái này đem diệt hồn đao là tam phẩm thánh khí, ẩm chứa thiên địa đại đạo. Một đao vung ra, đại đạo khí tức cũng đi theo bộc phát ra. Thân đao phong mang, thao thiên cuồn cuộn, hùng hồn đao thế, gào thét lên lan tràn ra. Răng rắc, Mục Vân một đao chặt đứt mũi tên, thủ đoạn tê dại một hồi. Cái này Vũ Hoàng Cung quả nhiên có chút tà môn. Mục Vân cắn răng, lắc lắc có chút run lên cánh tay. Nhan Lương thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, đây hắn Vũ Hoàng Cung lại là phi thường lợi hại. Chẳng lẽ đây quả thật là Khôn Hư Giới trấn giới thánh khí Thất Tinh Phá Nguyệt Kích? Nhan Lương gào to một tiếng, liên tiếp bắn ra 7 mũi tên, 7 đạo lăng lệ mũi tên phô thiên cách địa, giống như châu chấu, hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới. Bạch Long Câu tộc không hổ là trời sinh thần xạ thủ. Nhan Lương chiêu này Thất Tinh Phá Nguyệt Kích, khí thế xâm nhiên chi cực. Thất bắn tên mũi tên từ khác nhau góc độ phóng tới, lệnh người khó có thể ứng phó. Mà lại, những này mũi tên đều là Vũ Hoàng Cung phát ra, lực xuyên thấu cực kỳ cường hãn. Huyền Thiên Thăng Long chảm Mục Vân dẫn theo diệt hồn đao, khoái đao loạn chảm mà ra, đem từng cây mũi tên đánh bay. Nhưng vẫn là có một mũi tên tránh thoát hắn đao khí tập kích, hướng thẳng đến trái tim của hắn phóng tới. Người ở dưới đài nhóm kinh hô lên, mắt thấy Mục Vân liền bị một tiếng bắn giết. Đinh. Nhưng vào lúc này, Mục Vân trên người Thanh Lân Long giáp quang mang nở rộ, Viêm Long đồ đằng cùng Thiên Thuấn phù văn tại giáp trụ chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra hào quang sáng chói. Một mặt khảm nạm lấy Viêm Long phù điêu tấm thuẫn, lúc này cũng ngưng tụ mà ra, trực tiếp ngăn trở mũi tên tập kích. Cái gì? Nhan Lương sắc mặt đột biến. Hắn mũi tên sức mạnh mạnh, quả thực là muốn xuyên thủng nhật nguyệt. Đây Mục Vân cái này khải giáp, đúng là nhẹ nhõm ngăn trở hắn mũi tên xung kích. Mục Vân thần sắc bình tĩnh, Thanh Lân Long giáp phòng ngự quả nhiên không có để hắn thất vọng. Dung hợp thái cổ Viêm Long tinh huyết, lại thêm Thiên Thuấn, Thiên Thánh hai đạo phù văn, Thanh Lân Long giáp lực phòng ngự đã đến một nơi khủng bố. Muốn xuyên thủng hắn giáp thuẫn, quả thực là khó hơn lên trời. Thất kiếp chảm long quyết, Mục Vân vung đao chém ra. Hắc Long phong tay, Lôi đình bán nguyệt chảm, Thiên thủy cổ đao, cách này tam kiếp hung uy, trực tiếp hỗn hợp thành một đạo vô song đao khí, hung hăng hướng phía Nhan Lương đánh tới. Hắn lúc này còn không có lính ngộ phần thiên hỏa vũ, đây phong lôi thủy tam kiếp lực sát thương cũng là phi thường cường hãn. Nhan Lương thần sắc hoảng hốt, muốn bước ra né tránh, đây thân thể động tác cứng ngắc, tại Mục Vân đao khí bao phủ xuống, thân thể của hắn càng trở nên trì trệ lên, phảng phất lọt vào thiên đạo trấn áp. Mục Vân diệt hồn đao chính là tam phẩm khuy thiên thánh khí, ẩm chứa thiên địa đại đạo. Mỗi một đao vung ra đều có bá mạnh thiên đạo khí thế phóng xuất ra, có thể trấn áp tâm thần địch nhân mệnh mạch, phi thường hung hãn. Đây chính là tam phẩm thánh khí chỗ lợi hại. Phóng nhãn toàn bộ tam nguyên giới, tam phẩm thánh khí đều là phượng mao lân giác tồn tại. Liền xem như thập đại danh kiếm, chỉ có xếp hạng trước ba cổ viên kiếm, Trì Giao kiếm, rõ ràng tôn kiếm có tam phẩm thánh khí uy lực. Có thể thấy được tam phẩm thánh khí lợi hại. Phúc xích, không có chút nào lo lắng, Mục Vân một đao đánh xuống trực tiếp chém giết Nhan Lương. Diệt hồn đao có đồ diệt tâm hồn uy thế, một đao vỗ xuống, Nhan Lương hình thần câu diệt, ngã xuống đất mất mạng. Trong tay Vũ Hoàng Cung rơi xuống ở một bên. Mục Vân thu hồi Vũ Hoàng Cung, lập tức cảm nhận được một cỗ bàng bạc khí tức. Cái này Vũ Hoàng Cung phẩm chất quả nhiên không phải tầm thường. thật chẳng lẽ là khôn hư giới chấn giới thánh khí Mục Vân đi xuống lôi đài. Lúc này so tài đã kết thúc. Hắn thuận lợi thắng được. Thông qua vòng thứ nhất. Kế tiếp còn có không ít so tài. Đây Mục Vân cũng lười nhìn. Hắn trực tiếp về đến phòng bên trong. Nhỏ máu luyện chế. Yên lặng luyện hóa Vũ Hoàng Cung. Tiểu tử. Ngươi vận khí không tệ. Cái này thanh Vũ Hoàng Cung. Chính là khôn hư giới thập đại trấn giới thánh khí một trong. Ngươi có thể cầm tới cái này thánh khí. Phúc duyên không cản a. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại Mục Vân vang lên bên tai. Quy nhất Mục Vân đại hỉ, chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trước mắt hắn, quả nhiên là Quy nhất. Nhiều ngày không thấy. Quy nhất khí tức trở nên cường đại rất nhiều. Hắn lúc này có chừng đại thánh đại vị cảnh khí tức. Phi thường lợi hại. Đại thánh đại vị cảnh, ngươi đều khôi phục lại tình trạng này, Mục Vân kinh hỉ nói. Nhờ có ngươi thay ta thu thập nắm giữ hồng hoang cổ khí pháp bảo, lại cho ta mấy cái cổ đỉnh liền hảo. Quy nhất mỉm cười nói. Cổ đỉnh ta có, toàn bộ cho ngươi đi. Mục Vân xuất ra đại ma đỉnh. Phong ma đỉnh. Lại đi hỏi Bạch Trần. Đem kim tiên đỉnh lấy tới. Toàn bộ giao cho Quy nhất. Lại có ba cái cổ đỉnh quá hảo, Quy nhất đại hỷ. Trong tay hắn bên trên. Đã có 6 cái cổ đỉnh. Phân biệt là Lôi Hoàng đỉnh. Hỏa thần đỉnh. Thủy mẫu đỉnh. Đại ma đỉnh. Phong ma đỉnh. Kim tiên đỉnh. Có phần cổ đỉnh mặc dù luyện hóa hết. Đây cổ đỉnh khí tức còn lắng đọng ở trong cơ thể hắn. Truyền thuyết tập hợp đủ cửu đại cổ đỉnh. Có thể mở ra một cái bí mật. Tựa như thất đại trang sức như thế. Nếu như có thể tập hợp đủ, liền có thể nhìn thấy một bí mật lớn. Quy nhất, ngươi thế nào bế quan lâu như vậy, Mục Vân nghi hoặc hỏi. Ai? Kỳ thật ta đã sớm có thể ra. Đây ngươi trước đây cùng Yến Nan Phi xen lẫn trong cùng một chỗ, về sau lại đi Tây Hà Bảo Sơn. Ta không thể tùy tiện ra. Nếu bị người phát hiện khí tức của ta, chúng ta sợ rằng sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Quy nhất thở dài. Mục Vân trầm mặt xuống. Kỳ thật Yến Nan Phi thủ hắn sinh tử ám ấm khống chế. Tây Hà tiên tử cũng là một người tốt. Coi như Quy nhất khí tức bại lộ. Người khác nhiều nhất cho là hắn là phổ thông khí linh. Không có cái gì nguy hiểm. Đây cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Quy nhất phi thường cẩn thận. Tình nguyện tiếp tục bế quan. Cũng không nguyện ý bại lộ chính mình. Lúc này toàn bộ Bồng Lai tiên đảo đều là Mục Vân địa bàn. Hắn tự nhiên có thể yên tâm ra. Ta lần này khôi phục lại đại thánh đại vị cảnh thực lực. Ta lại luyện hóa cổ đỉnh. Không cần lại bế quan. Chờ ta đem cái này ba cái cổ đỉnh luyện hóa. Đến thời điểm. Ta liền có thể nắm giữ đại thánh cực vị cảnh thực lực. Quy nhất hít mắt. Đem ba cái cổ đỉnh thu. Quy nhất. Dùng ngươi thực lực trước mắt, có thể mở ra chư thần đồ quyển nhiều thiếu bí mật, Mục Vân thần sắc hơi động. Khá có chút chờ đợi. Chư thiên cửu trận. Cách này chư thần đồ quyển bên trong ẩm chứa 9 loại bí mật. Trước mắt đã mở ra. Có thần không bào động. Thời không yếu tắc. Sinh tử bí các. Nguyên đan chỗ. Còn có 5 loại bí mật. Muốn mở ra, dị thường gian nan. Trong thời gian ngắn, ta cũng không có biện pháp. Quy nhất lắc đầu. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chư thần đồ quyển bên trong có 9 loại bí mật. Trước mắt cái này 4 cái địa phương đã đầy đủ ngươi tu luyện, ngươi không muốn lòng tham. Quy nhất nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Hảo, ta muốn đi thôn phệ cổ đỉnh. Lần này thực lực của ta đã khôi phục lại đại thánh đại vị cảnh. Ta không cần lại bế quan. Ngươi có việc. Có thể trực tiếp gọi ta. Được. Mục gật gật đầu. Hắn cũng tiến nhập chư thần đồ quyển thế giới bên trong đi tới thời không yếu tắc. Tại thời không yếu tắc có thể cùng đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu đế ảnh giao thủ ma luyện ngộ tính. Mục Vân lúc này muốn lính hồi thất kiếp trảm long quyết đệ tứ kiếp. Phần thiên hỏa vũ. Đây ngộ tính của hắn còn chưa đủ. Hắn đi thẳng tới thời không yếu tắc, một đạo đế ảnh nổi lên, khí tức cường đại cuồn cuộn phóng thích. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp nhấc lên diệt hồn đao cùng đế ảnh giao thủ. Phanh phanh phanh. Liên tiếp dày đặc tiếng va chạm tại quanh mình vang vọng mà lên, rung động thiên địa, cuồng bạo khí lưu tại nhấp nhô. Mục Vân cùng đế ảnh thân thể như điện quang hỏa thạch không ngừng đụng chạm. Mà tại cách này dày đặc giao phong bên trong, Mục Vân đối thất kiếp chạm long quyết lính ngộ cũng tại không ngừng tăng lên. Vô thượng thần đế 235 chương 2337 thanh sơn dược hỏa tứ kiếp hỏa. Phần thiên hỏa vũ Mục Vân đôi mắt. Đột nhiên dâng lên một cỗ hừng hực hỏa diễm. Hoành đao nơi tay. Bạch hổ thánh hỏa khí diễm. Trực tiếp bao phủ cả thanh đao. Hắn vung đao nhất trảm, mạn thiên hỏa vũ đao khí, điên cuồng bay tập mà ra, hướng phía Diệp Tiêu Diêu đế ảnh đánh tới. Xuy xuy xuy. Cuồng bão hỏa vũ đao khí, đánh vào đế ảnh phía trên, bộc phát ra kinh người khí lãng. Rốt cuộc luyện thành. Mục Vân đại hỉ, một chiêu này phần thiên hỏa vũ có ít nhất tam phẩm thánh quyết uy lực, phi thường cường hãn. Tại tam nguyên giới bên trong, tam phẩm thánh quyết là phi thường chân quý tồn tại, cực kỳ hiếm thấy. Mục Vân trong tay huyền thiên thăng long chảm là nhất phẩm, tinh bảo khí lưu chảm có thể so sánh nhị phẩm, thuấn sát dù kiếm thân pháp cũng là nhị phẩm. Đây tam phẩm thánh quyết hắn cũng không có. Cái này phần thiên hỏa vũ uy lực tương đương tam phẩm thánh quyết, lại phối hợp thêm hắn bạch hổ thánh hỏa, lực sát thương cực kỳ cường hãn. Một chiêu này phần thiên hỏa vũ đối phó ôn hoàng Tô Diêm hẳn là đầy đủ. Mục Vân âm thầm tính toán, nếu như là hảo thiên đại thánh, hắn coi như đem để ngũ kiếp đại địa bảo kiếm, để lục kiếp bảo tuyết thiên tai toàn bộ luyện thành cũng không có tác dụng gì. Trừ phi có thể luyện thành cuối cùng nhất kiếp. Nhưng đối phó ôn hoàng Tô Diêm, một chiêu này phần thiên hỏa vũ, lực sát thương là đầy đủ. Phần thiên hỏa vũ có cực kỳ hừng hực khí tức, vừa vặn trấn áp ôn hoàng Tô Diêm ôn dịch chi khí. Mục Vân từ chư thần đồ quyển bên trong ra. Thời gian đã qua một ngày. Vòng thứ nhất so tài kết thúc. Vòng thứ hai bắt đầu rút thăm. Mục Vân tiếp tục khống chế rút thăm kết quả. Sau đó ôn hoàng Tô Diêm nhìn thấy tự mình ký. Địch thủ là thực thi thú tộc U Hoàng Minh Thế Kính. Đáng chết, thế mà nhanh như vậy liền đụng phải U Hoàng. Ôn hoàng Tô Diêm sắc mặt phi thường khó coi. Hắn cùng U Hoàng Minh Thế Kính đều là thực thi thú tộc người. Lần này giao phong, người một nhà đánh người một nhà, tự nhiên không ổn. Mục Vân âm thầm buồn cười. Cái này rút thăm kết quả tự nhiên là hắn trong bóng tối an bài. Hắn muốn áp chế ôn hoàng Tô Diêm nhổ khí. Nhìn hắn đồng tộc tương tàn, như thế nào giải quyết? Ôn hoàng Tô Diêm cùng U Hoàng Minh Thế Kính vội vàng đến thi hoàng thi thiên liệt bên người, sắc mặt đều là ngưng trọng. Khẳng định có người đang giở trò, các ngươi làm sao có thể nhanh như vậy chạm mặt? Thi thiên liệt cắn răng, lập tức cảm thấy có điểm không ổn, lúc này mới vòng thứ hai. Liền muốn tự giết lẫn nhau. Tô Diêm, nghĩ không ra nhanh như vậy liền muốn cùng ngươi giao thủ. U Hoàng Minh Thế Kính thần sắc lạnh lùng, hắn cũng không nghĩ ra nhanh như vậy chạm mặt. Hai người các ngươi đều là ta thực thi thú tộc thiên hoàng. Ta quyết không cho phép xem lại các ngươi ai xảy ra chuyện. Như vậy đi, ta đi cùng Bồng Lai tiên tử nói một tiếng, để nàng sửa đổi một chút giúp thăm kết quả. Nói xong thi thiên liệt trực tiếp đứng dậy, lặng lẽ đi đến Bồng Lai tiên tử trước mặt. Thi hoàng đại nhân có gì muốn làm? Mục Vân nhìn thấy thi thiên liệt đến có chút điểm kinh ngạc. Tiên tử, hôm nay là vòng thứ hai so tài, đây rút thăm kết quả, ngươi nhìn có thể hay không thương lượng một chút? Cũng không thể nhanh như vậy liền để chúng ta thực thi thú tộc tự giết lẫn nhau. Thi thiên liệt thấp giọng nói. Thi hoàng đại nhân, chẳng lẽ ngươi nghĩ xuyên tạc kết quả rút thăm? Quần hùng thiên hạ đều đang nhìn đâu? Mục Vân âm thầm buồn cười. Lúc này Bồng Lai tiên tử là hắn khôi lỗi. Rút thăm kết quả, tự nhiên tại hắn nắm giữ bên trong. Còn mời tiên tử giàn xíp. Thi thiên liệt xuất ra một cái lớn chừng bàn tay đỉnh, nhét vào Mục Vân trong tay. Cái này Mục Vương đỉnh là Cửu đỉnh thương hội cửu đại cổ đỉnh một trong. Ta hao phí rất lớn tâm huyết mới cầm tới tay. Cái này một vương đỉnh có phi thường dư thừa hồng hoang cổ khí. Là hiếm có pháp bảo. Còn mời tiên tử giàn xếp một hai. Mục Vân hơi kinh hãi. Quy nhất trong tay. Đã có 6 tòa cổ đỉnh. Còn kém 3 tòa. Liền có thể tập hợp đủ 9 tòa cổ đỉnh. Lúc này hắn nhìn thấy một vương đỉnh tự nhiên có điểm tâm động. Nếu như hắn cử tuyệt thi thiên liệt cái này một vương đỉnh gần như không có khả năng lại cướp đến tay. Tốt à, ta đáp ứng ngươi. Mục Vân cân nhắc một phen về sau trực tiếp đáp ứng. Đa tạ tiên tử thi thiên liệt vui mừng quá đỗi. May mắn rút thăm kết quả còn không có công bố. Sự tình còn có thể cứu vãn được. Như vậy đi. Ta an bài một chút. Để U Hoàng cùng Mục Vân giao thủ. Ngươi xem coi thế nào Mục Vân thu Mục Vương đỉnh. Trong lòng cũng có an bài. Cách này U Hoàng minh thế kính. Là thực thi thú tộc thiên hoàng. Thực lực cũng là đại thánh đại vị cảnh. Rất là lợi hại. Nếu như có thể tru sát U Hoàng minh thế kính. Cũng có thể gãy mất thực thi thú tộc phụ tá đắc lực. Tốt. Cách này Mục Vân. Là chúng ta thực thi thú tộc tử định. Ngươi an bài hắn tới chịu chết. Tự nhiên không còn gì tốt hơn. Thi thiên liệt đại hỷ. Mục Vân âm thầm buồn cười. Ai chịu chết còn chưa nhất định. Dùng thực lực của hắn bây giờ. Cũng không e ngại U Hoàng. Vòng thứ hai kết quả rút thăm. Chính thức công bố. Tại Mục Vân an bài xuống. Ôn Hoàng Tô Diêm địch thủ. Biến thành Bách Luyện Sơn Trang để nhị trưởng lão Bạch Lạc Thạch. Mà Mục Vân địch thủ. Thì là U Hoàng minh thế kính. Cái này vòng thứ hai người. Thực lực rõ ràng cường đại hơn nhiều. Có ít người thực lực. Thậm chí so với trước mắt cao thủ người trên bảng. Đều muốn lợi hại. Giống Bạch Lạc Thạch là đại thánh trung vị cảnh. U Hoàng minh thế kính cùng Ôn Hoàng Tô Diêm là đại thánh đại vị cảnh. Bọn hắn thực lực. So với cao thủ trên bảng còn muốn lợi hại hơn. Yêu Hoàng Lâm Tú Yêu ngồi tại chỗ khách quý ngồi. Trên mặt không dễ nhìn lắm. Bởi vì thực lực của hắn. Chỉ có đại thánh trung vị cảnh. Đợi đến đoạt bảng tái kết thúc. Địa vị của hắn. Khẳng định phải lọt vào khiêu chiến. Cao thủ khác cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Dĩ vãng chỉ cần bước vào đại thánh tiểu vị cảnh. Liền có đoạt bảng tư cách. Giống tiền nhiệm đệ thập cao thủ Chu Phi Tuyền. Chính là đại thánh tiểu vị cảnh. Đây trường giang sóng sau đè sóng trước. Trong thiên hạ hiện ra đến cao thủ. Càng ngày càng nhiều. Nếu như không muốn phát triển. Rất dễ dàng liền bị dồn xuống đi. Vòng thứ hai so tài bắt đầu. Đầu tiên đăng tràng là Lục Bảo Lão Tổ. Địch thủ của hắn là Thái Thản Cự Viên tộc người. Tên là Thái Vinh Tử. Cái này Thái Vinh Tử là Thái Thản Cự Viên thiếu chủ. Bình thường rất ít lộ diện. Bế quan khổ tu 10 vạn năm. Lần này xuất quan. Chỉ vì cướp đoạt cao thủ bảng. Thái Vinh Tử cưới một đầu thánh thú. Chính là Áp Ma Cổ Viên. Cái này Áp Ma Cổ Viên là thượng cổ thập đại thánh thú một trong. Lúc trước Thái Man Tử dung hợp Áp Ma Cổ Viên tinh huyết. Hóa huyết nhập ma. Trực tiếp tấn thăng đại thánh cảnh giới. Mà Thái Vinh Tử cũng là dùng ma chứng đạo. Đây hắn bước vào đại thánh cảnh giới đã lâu. Đạo vị khí tức so Thái Man Tử vững chắc rất nhiều. Mà lại Áp Ma Cổ Viên chân thân. Chính là hắn chiến sủng. Có Áp Ma Cổ Viên tương trợ. Thực lực của hắn. Tuyệt đối không thể khinh thường. Đầu này Áp Ma Cổ Viên thân thể khổng lồ. Cánh hoành không che khuất bầu trời. Đen nhánh ma khí lượn lờ. Mục Vân nhìn xem Áp Ma Cổ Viên. Nghĩ thầm. Cái này cổ viên thật hùng hồn ma huyết nếu như ta có thể bắt hắn. Dung hợp trong cơ thể nó ma huyết. Ta ma hoàng biến. Tuyệt đối có thể đại thành Lục Bào Lão Tổ nhìn xem Áp Ma Cổ Viên thân thể cao lớn. Ánh mắt giếng cổ không gợn sóng. Cũng không có bất luận cái gì e ngại. Hắn là sát thủ công hội Huyền Tự Doanh đệ nhất hào sát thủ. Thực lực là đại thánh tiểu vị cảnh. Cùng Thái Vinh Tử lực lượng ngang nhau. Đây hắn không có thánh thú. Hiển nhiên ăn thiệt thòi. Ngạo Tuyết, ngươi nhìn Lục Bào Lão Tổ có thể thắng sao? Mục Vân nhìn về phía Lý Ngạo Tuyết. Lý Ngạo Tuyết chính là Hắc Y Kiếm Nữ, là sát thủ công hội hội trưởng, Lục Bảo lão tổ nội tình. Nàng tự nhiên tin tưởng, nhất định có thể thắng, ngươi yên tâm đi. Lý Ngạo Tuyết thản nhiên nói. Ô Mục Vân có chút điểm kinh dị, nhìn Lý Ngạo Tuyết trấn định thần sắc, tựa hồ Lục Bảo lão tổ có đòn sát thủ gì. Phanh, lúc này trên lôi đài đã bộc phát giao phong. Ha ha ha, Lục Bảo lão tổ, ta khuyên ngươi còn là nhanh chóng nhận thua, miễn cho vọng tiến tính mệnh. Thái Vinh Tử cười ha hả, trực tiếp cưới ác ma cổ viên, lăng không bay tập xuống. Sẽ chỉ đùa bỡn lực phế vật, hiện tại lão phu liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thần thông. Lục Bảo lão tổ cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, phóng xuất ra một cấu ngọn lửa màu xanh lục. Luồng ngọn lửa màu xanh lục này mang theo vô cùng mãnh liệt mục nát khí tức, so với hủ thi ngọc bội nguyền rùa chỉ sợ còn mãnh liệt hơn mười mấy lần. Khủng bố mục nát hỏa diễm hung hăng hướng phía Thái Vinh Tử cùng ác ma cổ viên đánh tới. Đây là lửa gì? Thái Vinh Tử giật nảy cả mình, cái này hỏa diễm mục nát khí tức cường đại, trước đây chưa từng gặp. Hắn cũng không dám ngạnh bính, vội vàng cưới lấy ác ma cổ viên né tránh. Hắc hắc, có thể chạy trốn được sao? Lục Bảo lão tổ cười lạnh, vung tay lên, lục sắc hỏa diễm rơi trên người Thái Vinh Tử, cấp tốc bốc cháy lên. A Thái Vinh Tử phát ra kêu thảm, toàn thân nháy mắt lọt vào hỏa diễm càn quét, toàn bộ người bốc cháy lên. Đáng chết, cái này là nguyên hỏa bảng bên trên xếp hạng thứ 21 thanh sơn dược hỏa, ăn mòn khí tức cực kỳ mãnh liệt. Ác ma cổ viên nhìn ra mánh khóe, phát ra trầm thấp tiếng giống. Thanh sơn dược hỏa cái này là nguyên hỏa, tại sao không có nguyên hỏa khí tức? Thái Vinh Tử kinh ngạc nói. Bởi vì đây là tàn hỏa, chỉ là một luồng tàn thể, cũng không phải là bản thể, cho nên không có nguyên hỏa khí tức. Đây thanh sơn dược hỏa ăn mòn hiệu quả, cái này tàn hỏa cũng có, lực sát thương phi thường lớn. Áp ma cổ viên lắc đầu. Hỗn đàn Thái Vinh Tử cắn răng, cuống quýt đem ngọn lửa trên người dập tắt. Đây hắn quần áo tóc đều bị bỏng, bộ dáng lộ ra phi thường chật vật, toàn thân cháy đen một mảnh. Đầu hàng đi thiếu chủ, áp ma cổ viên khuyên. Không được, ta thà chết không hàng. Thái Vinh Tử thần sắc kiên quyết. Đạo pháp của hắn là ma đạo, tiến bộ dũng mãnh, tuyệt không có khả năng đầu hàng bầy phục. Ngươi không đầu hàng, kia liền là chết. Bản tỏa lười nhắc cùng ngươi chịu chết. Cút xuống đi. Ác ma cổ viên hừ lạnh một tiếng, thân thể hất lên, trực tiếp đem Thái Vinh Tử bỏ rơi đi. Sau đó nhìn cũng không nhìn, tự mình vỗ cánh bay lên trời, trực tiếp rời đi. Cổ viên đại nhân, Thái Vinh Tử giật nảy cả mình, nghĩ không ra ác ma cổ viên hội rời hắn mà đi. Hắc hắc hắc, chịu chết đi. Lục Bảo lão tổ cười lạnh, một phát thanh sơn dược hỏa phóng thích mà ra, trực tiếp bao phủ trên người Thái Vinh Tử. Thái Vinh Tử hét thảm lên, thân thể lọt vào thanh sơn dược hỏa đốt cháy, da thịt cấp tốc cháy đen hóa than, toàn bộ người rất nhanh biến thành một bộ xác chết cháy. Lục Bảo lão tổ không cần tốn nhiều sức, liền thu hoạch được so tài thắng lợi. Toàn trường người đều là một trận kinh ngạc, khá có chút hoảng sợ nhìn qua trên tay hắn hỏa diễm. Một màn kia ngọn lửa màu xanh, nguyên lai là nguyên hỏa tàn thể, là thanh sơn dược hỏa. Mặc dù không phải bản thể, không có nguyên hỏa khí hơi thở, đây yêu nguyên có được thanh sơn dược hỏa ăn mòn chi lực, phi thường lợi hại. Nguyên lai cái này là thanh sơn dược hỏa tàn thể, cái này Lục Bảo lão tổ thâm tàng bất lộ a. Mục Vân nhìn chăm chú Lục Bảo lão tổ, không hổ là huyền tự doanh đệ nhất hào sát thủ, quả nhiên không thể khinh thường. Vô thượng thần đế 235 chương 2338 U Minh dược lộ. Thái Vinh Tử trực tiếp bị thanh sơn dược hỏa thiêu chết. Kỳ thật nếu như ác ma cổ viên chịu cùng hắn kề vai chiến đấu, hắn sẽ không chết được thảm như vậy. Mục Vân nhìn thấy ác ma cổ viên rời đi, trong lòng khẽ động, gọi Mục Bất Phàm tới, nói: Tiểu Phàm, ngươi đuổi theo cho ta, bắt đầu kia xúc sinh, đem nó bắt trở lại. Mục Vân đem thôn tuyết cổ thiềm cùng huyết dực bức vương giao cho Mục Bất Phàm để hắn ra ngoài đuổi theo. Vâng. Mục đại ca, Mục Bất Phàm không do dự. Trực tiếp xuất phát. Trên tay hắn còn có Mục Vân ban cho hắn thiên liệt phù văn. Muốn cầm nã ác ma cổ viên. Cũng không phải khó khăn gì sự tình. Mục Vân gật gật đầu. Chỉ cần có thể bắt ác ma cổ viên. Dung hợp ác ma cổ viên tinh huyết. Hắn ma hoàng biến. Khẳng định có thể luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. So tài tiếp tục. Giờ đến phiên Mục Vân đăng tràng. Mà địch thủ của hắn. Chính là thực thi thú tộc U Hoàng Minh Thế Kính. Thực thi thú tộc Ngũ Đại Thiên Hoàng. Minh Thế Kính là tử vong hóa thân. Trên người hắn. Tràn ngập bàng bạc khí tức tử vong. Hắn leo lên lôi đài. Toàn bộ lôi đài đều bao phủ nặng nề tử khí. Lôi đài phủ cận mọi người. Cũng là cuống quýt lui lại. Phảng phất sợ lọt vào khí tức tử vong tập kích. Mục Vân phi thân lướt lên lôi đài. Trực tiếp gọi ra kim hỏa toan nghê. Cưới tại kim hỏa toan nghê trên sống lưng. Hùng hồn hỏa diễm khí tức. Còn có cuồn cuộn dung nham khí tức. Cấp tốc đem chung quanh tử vong oán khí tách ra. A hắn kim hỏa toan nghê. Không phải bị ta biếm thành chó hoang sao dưới lôi đài. Hảo Thiên Đại Thánh nhìn thấy Mục Vân kim hỏa toan nghê. Có chút điểm kinh ngạc. Ngay tại chỗ tại Tây Hà Bảo Sơn bên ngoài. Hắn đã thi triển biếm xúc nguyền rùa. Đem kim hỏa toan nghê biến thành một con chó. Đây không nghĩ tới. Kim hỏa toan nghê lại khôi phục lại. Khí tức hùng hồn vô song. Đến cùng là ai giải khai ta nguyền rủa? Hảo Thiên Đại Thánh âm thầm nghi hoặc. Liền xem như Tây Hà tiên tử. Cũng không có cứu cực nguyền rủa thủ đoạn. Nghe nói Mục Vân tiểu tử này. Cũng nắm giữ biếm xúc nguyền rủa. Chẳng lẽ là thật sự? Hảo Thiên Đại Thánh sắc mặt âm trầm xuống. Hắn nghe phía bên ngoài truyền ngôn. Nói Mục Vân dùng một đạo biếm xúc nguyền rủa. Đem thanh giáp cử ngoan biếm thành rùa đen. Đây hắn là không tin. Bởi vì cứu cực nguyền rùa tu luyện bí tịch. Cực kỳ khó được. Mà lại quá trình tu luyện. Cũng là phi thường gian nan. Chính hắn cũng hao phí cực lớn tâm huyết. Mới luyện thành hai môn cứu cực nguyền rùa. Hắn tự nhiên không tin Mục Vân cũng sẽ cứu cực nguyền rùa. Hô! Mục Vân cưới kim hỏa toan nghê. Vọt thẳng đụng mà ra. Hung hăng hướng phía U Hoàng Minh Thế Kính phóng đi. Hừ! Tiểu tử! Không cần chờ Tô Diêm xuất thủ. Ta hôm nay liền làm thịt ngươi. U Hoàng Minh Thế Kính hừ lạnh một tiếng. Cong ngón búng ra. Một giọt nước nguyên phóng thích mà ra. Giọt này nguồn nước. Toàn thân đen nhánh. Tản mát ra kịch liệt khí tức tử vong. Phảng phất ngưng tụ địa ngục ngàn vạn năm tử khí. Khủng bố gì thường. Một tia khí tức lãnh liệt cũng từ nguồn nước bên trong phóng xuất ra, đem chung quanh dung nham cùng hỏa diễm khí tức sông rơi. A, giọt này nguồn nước. Mục Vân hơi kinh hãi. Cảm thấy một trận quen thuộc. Hắn tại Tây Hà Bảo Sơn bên trong. Cũng cầm tới một giọt thần bí nguồn nước. Đây hắn không biết là thứ gì. Cho nên còn không có luyện hóa. Lúc này nhìn thấy U Hoàng Minh Thế Kính phóng xuất ra nguồn nước. Hắn liền cảm thấy phi thường quen thuộc. Cái này nguồn nước bản nguyên khí tức. Cùng hắn giọt kia nguồn nước. Hoàn toàn là đồng dạng. Hiển nhiên là cùng một loại đồ vật. Cái này là thiên lộ u minh rụt lộ. Ngươi cẩn thận một chút. Quy nhất thanh âm. Tại Mục Vân vang lên bên tai. Thiên lộ cái gì là thiên lộ? Mục Vân cả kinh nói. Thiên lộ. Là so dị thủy lợi hại hơn linh vật. Cái này nhân thủ thiên lộ. Tên là U Minh Dược Lộ. So với ngươi hắc ngục ngân thủy. Cửu trọng ngọc thủy. Thiên đế phần tiên thủy các loại dị thủy. Đều muốn lợi hại rất nhiều. Ngươi cẩn thận đối phó. Tuyệt đối không nên bị thiên lộ kích thương. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Quy nhất ngưng trọng nói. Nguyên lai loại này nguồn nước. Tên là thiên lộ. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai loại này nguồn nước gọi thiên lộ. Trên tay hắn cũng có một giọt. Suy suy suy. U Hoàng Minh Thế Kính vung tay lên. U Minh Dược Lộ bảo sát mà đến. Hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân không dám thất lễ. vội vàng phóng xuất ra Bạch Hổ Thánh Hỏa ngăn cản U Minh Dược Lộ xung kích. Đây ngoài ý muốn một màn xuất hiện, hắn Bạch Hổ Thánh Hỏa vậy mà ngăn không được U Minh Dược Lộ. U Minh Dược Lộ trực tiếp bảo sát mà đến, thế không thể đỡ, thậm chí ngay cả Bạch Hổ Thánh Hỏa cũng đỡ không nổi. Xú tiểu tử, ngươi ngốc à? Thiên Lộ là khắc chế nguyên hỏa đồ vật, ngươi thả Bạch Hổ Thánh Hỏa ra, một chút tác dụng không có. Quy Nhất giận mắng lên. Hắn vừa mới quên nói, Thiên Lộ là khắc chế nguyên hỏa đồ vật, nguyên hỏa khí diễm tại Thiên Lộ diện trước cũng không có bao nhiêu sử dụng. Cái gì, nguyên hỏa loại này chư thiên chí bảo cũng có thể bị khắc chế? Mục Vân quá sợ hãi. Nếu như thực lực ngươi đầy đủ, đương nhiên sẽ không bị khắc chế. Đây thực lực ngươi không tới Thánh Vương cảnh giới, không phát huy ra nguyên hỏa toàn bộ uy lực, rất dễ dàng bị Thiên Lộ khắc chế. Quy Nhất nói, Thánh Vương, Thánh Vương là siêu việt thánh nhân, đại thánh, cổ thánh cảnh giới. Loại cảnh giới này là chân chính thiên đạo vương giả, thực lực phi thường cường hãn. Nếu như ngươi có thể đạt tới Thánh Vương cảnh giới, cũng không cần sợ hãi Thiên Lộ. Đây Thánh Vương trở xuống đều thương sinh, ngươi chỉ là đại thánh, ngươi Bạch Hổ Thánh Hỏa vẫn là muốn bị Thiên Lộ khắc chế. Quy Nhất thở dài nói. Mục Vân sợ hãi biến sắc. Nguyên lai Thiên Lộ chính là khắc chế nguyên hỏa đồ vật. Tại Thánh Vương cảnh giới trước đó, nguyên hỏa đều muốn bị Thiên Lộ khắc chế. Hắn Bạch Hổ Thánh Hỏa tại U Hoàng Minh Thế Kính U Minh Dược Lộ diện trước không có chút nào tác dụng. Trong chớp mắt, U Minh Dược Lộ giết tới Mục Vân trước mặt. Mục Vân vội vàng tránh né, nhưng vẫn là muộn nửa bước. Đầu vai của hắn lọt vào U Minh Dược Lộ xung kích, lập tức toát ra một cỗ vết thương sâu tới xương. Miệng vết thương chảy ra máu tươi đen ngòm, trận trận hàn khí xông vào thể nội. Quy Nhất nói, ngươi bị Thiên Lộ kích thương, cái này hạ phiền phức. Giữa thiên địa có 36 loại Thiên Lộ, mỗi một loại đều mang theo vô cùng nồng đậm hàn khí. Cái này U Minh Dược Lộ tại Thiên Lộ bảng xếp hạng thứ 30, trừ hàn khí bên ngoài còn có chút khủng bố dược khí. Mục Vân sắc mặt biến hóa, chỉ một thoáng cảm thấy vết thương hàn khí trận trận, mà lại vết thương của hắn chỗ sâu vậy mà truyền ra ruột khóc sói gào thanh âm, phảng phất có ngàn vạn đầu áp ruột tại vết thương của hắn bên trong tàn phá bừa bãi. Hắc hắc, tiểu tử, ta đã sớm biết ngươi có Bạch Hổ Thánh Hỏa, đây vô dụng, người khác sợ hãi ngươi Bạch Hổ Thánh Hỏa, ta là không có chút nào sợ. Ta Thiên Lộ chính là ngươi nguyên hỏa thiên địch, gắt gao khắc chế ngươi, trừ phi ngươi có thể nắm giữ Thánh Vương thực lực, nếu không đừng nghĩ tránh thoát Thiên Lộ trấn áp. U Hoàng Minh Thế Kính cười ha hả, U Minh Dược Lộ lại lần nữa bảo sát mà ra. Mục Vân vội vàng tế ra Thiên Nguyên Kính, sinh mệnh bí pháp cùng tẩm bổ bí pháp mở ra, không ngừng trị liệu thương thế trên người. Thiên Nguyên Kính hiệu quả trị liệu dùng tốt phi thường. Nếu như là trước kia, Mục Vân vết thương chỉ sợ sớm đã nháy mắt khép lại, liền vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Đây lúc này hắn khí huyết thể phách hơn xa trước kia cường đại, Thiên Nguyên Kính hiệu quả trị liệu cũng không có rõ ràng như vậy. Mà U Minh Dược Lộ tạo thành vết thương cũng là phi thường nghiêm trọng. Đây Thiên Nguyên Kính không hổ là tam nguyên chí bảo, chữa thương hiệu quả yêu nguyên rất tốt. Mục Vân vết thương cầm máu giảm đau, dần dần khôi phục. Ngươi cũng có một giọt Thiên Lộ, đừng nói nhảm, lập tức luyện hóa, bằng không gia hỏa này khắc chế chết ngươi, ngươi thủ đoạn gì đều không xử ra được. Quy Nhất thúc giục nói. Tốt, Mục Vân cắn răng. U Minh Dược Lộ đối nguyên hỏa khắc chế hiệu quả thực sự quá mức mãnh liệt. Hắn thể nội luyện hóa Bạch Hổ Thánh Hỏa, thân thể mệnh mạch khắp nơi là nguyên hỏa khí tức. Tại U Minh Dược Lộ xung kích hạ, hắn toàn thân mệnh mạch áp lực phi thường lớn, thủ đoạn gì đều không xử ra được. Trong lúc trước mắt, Mục Vân không chút do dự trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, xuất ra một giọt nước nguyên. Giọt này nguồn nước toàn thân lam u, là hắn tại Tây Hà Bảo Sơn bên trong cầm tới đồ vật. Cách này là thiên lộ bảng xếp hạng đệ nhị thập lục hàn băng ngọc lộ, ngươi nhanh lên luyện hóa. Quy nhất rất muốn ra đến thủ hộ Mục Vân. Đây thiên hạ cao thủ đều đang nhìn. Hắn hiển nhiên không thể hiện thân. Hắn tin tưởng Mục Vân hồi có biện pháp. Thanh giáp cử ngoan, hiện thân Mục Vân quát lên một tiếng lớn trực tiếp đem thanh giáp cử ngoan triệu hoán đi ra. Giống thanh giáp cử ngoan thân thể cao lớn, lập tức nổi lên chiếm cứ cả tòa lôi đài. Mục Vân khoanh chân ngồi tại thanh giáp cử ngoan trên sống lưng. An vị tại giáp sát sơn nhạc phong đỉnh. Trực tiếp bắt đầu luyện hóa hàn băng ngọc lộ. Thanh giáp cử ngoan dung hợp địa nguyên thư sơn nhạc trang sách, thân trên có đại địa khí tức, có thể trên đất bằng hoạt động. Loại này hải dương quái vật, một ngày đến lục địa, vẫn là bá chủ thân thể cao lớn lệnh người ngạt thở. U hoàng minh thế kính u minh duyệt lộ bảo sát mà đến, liền thanh giáp cử ngoan xác rùa đen đều không thể đánh tan. Đây chính là vỏ quyết dày có móng tay nhọn đạo lý. Mục Vân bạch hổ thánh hỏa. Có thể nhẹ nhóm xuyên thấu thanh giáp cử ngoan xác rùa đen. Đây muốn bị U Minh Duyệt Lộ khắc chế. U Minh Duyệt Lộ có thể khắc chế bạch hổ thánh hỏa, nhưng lại vô pháp dung chuyển thanh giáp cử ngoan thân thể. U Hoàng Minh Thế Kính nhìn xem thanh giáp cử ngoan toàn thân rùa đen thiết xác bộ dáng trực tiếp mắt choáng váng. Đáng chết. Thanh giáp cử ngoan không phải hải dương quái vật sao sao có thể chạy đến trên lục địa. Minh Thế Kính cắn răng. Nghĩ không hiểu vì sao lại dạng này. Nhìn xem cái này thật dày xác rùa đen. Hắn cũng không biết thế nào hạ thủ. Mà nếu như bị Mục Vân thành công luyện hóa hàn băng ngọc lộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thi hoàng bá thể quyết. Đề ngũ truyền. Mở trong lúc nguy cấp. Minh Thế Kính trực tiếp mở ra thi hoàng bá thể quyết. Mà lại là đệ ngũ chuyển. Trên người hắn ma khí nháy mắt bạo phát đi ra. U Minh Duyệt Lộ quay tròn xoay tròn, trực tiếp dung nhập thân thể của hắn. Hắn dung hợp U Minh Duyệt Lộ, toàn bộ người phảng phất biến thành địa ngục trong vực sâu Duyệt Vương. Tàn mát ra khí tức kinh khủng. Ta U Minh Minh Thế Kính chính là tử vong hóa thân. Ta nguyện rủa ngươi, thanh giáp cử ngoan, tuổi thọ của ngươi sẽ hao hết. Ta nguyện rủa ngươi, thanh giáp cử ngoan, ngươi sẽ trực tiếp tử vong. Minh Thế Kính ngửa mặt lên trời ngâm sướng lên trang nghiêm tiếng ngâm sướng tại thiên địa ở giữa chấn động. Hắn trực tiếp thi triển ra tử vong nguyền rủa. Cố này tử vong nguyền rủa hung hăng hướng phía thanh giáp cử ngoan chấn áp xuống dưới. Hắn không phá hết thanh giáp cử ngoan xác rùa đen. Lúc này trực tiếp sử xuất tử vong nguyền rùa. Muốn đem thanh giáp cử ngoan trực tiếp giết chết. Nguyền rùa khí tức chấn áp xuống dưới. Đây thanh giáp cử ngoan thân thể vững như bàn thạch cũng không có chút nào ba động. Chuyện gì xảy ra? Minh Thế Kính trợn mắt hốc mồm. Tử vong của hắn nguyền rùa uy lực mặc dù so ra kém cứu cực nguyền rùa. Đây cũng so phổ thông nguyền rùa lợi hại rất nhiều. Liền xem như đại thánh pháp thân cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, thanh giáp cử ngoan khí tức trên thân yêu nguyên bàng bạc, không có chút nào bị hao tổn. Vô thượng thần đế 235 chương 2339 Tô Diêm đánh lén Mục Vân sắc mặt chấn định. Ngồi ngay ngắn ở thanh giáp cử ngoan trên sống lưng. Hắn đầu này thanh giáp cử ngoan cũng sớm đã chết mất. Bị hắn luyện chế thành thánh thú khôi lỗi. Bề ngoài nhìn phảng phất còn sống. Thậm chí còn có đại địa khí tức. Đây trên thực tế, thanh giáp cử ngoan chết đã lâu. Minh Thế Kính nguyền rủa không có chút nào tác dụng. Người vây xem nhóm thấy cảnh này đều là thầm giật mình. Nghĩ không ra U Hoàng Minh Thế Kính nguyền rủa đúng là không có tác dụng gì. Rất nhanh, Mục Vân trực tiếp luyện hóa hết hàn băng ngọc lộ, thân bên trên tán phát ra một tia lạnh lẽo hàn khí. Cái này hàn băng ngọc lộ, tại thiên lộ bảng xếp hạng thứ 216, so với U Hoàng Minh Thế Kính U Minh Duyệt Lộ, càng tinh khiết hơn lăng lệ. Bàng bạc hàn khí phóng xuất ra, thanh giáp cử ngoan hóa thành một đầu băng rùa đen, giáp xác toàn bộ phủ kín xương tuyết. Phương viên vài dặm thiên địa cũng hóa thành băng thiên tuyết địa thế giới. Cuồng bạo phong tuyết tại tàn phá bừa bãi. Mục Vân mở mắt ra, nhìn xem chung quanh ngân trang tố khỏa bộ dáng, cũng là một trận kinh ngạc. Cái này hàn băng ngọc lộ linh khí, quả nhiên so dị thủy lợi hại nhiều. Không có khả năng, ngươi thế nào cũng có thiên lộ u hoàng minh thế kính quá sợ hãi. Một ánh mắt chính là nhận ra, Mục Vân giọt này thiên lộ chính là chí âm chí hàn hàn băng ngọc lộ. Thủy hỏa bất dung, trong cơ thể ngươi đã có nguyên hỏa, làm sao có thể lại luyện hóa thiên lộ. Cũng không sợ bảo thể mà chết sao? U hoàng minh thế kính cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên hỏa cùng thiên lộ là túc địch, tuyệt đối không có dung hợp khả năng. Mục Vân thể nổi một giọt thiên lộ, một luồng nguyên hỏa, địa vị ngang nhau, thù địch lẫn nhau, cũng không có dung hợp, thậm chí còn tại không ngừng bài xích. Đây Mục Vân khí huyết thể phách cực kỳ cường đại, điểm ấy bài xích hắn có thể nhẹ nhóm tiếp nhận. Mà lại thủy hỏa va chạm xung kích cũng có thể ma luyện thể phách của hắn, không ngừng cường hóa thân thể của hắn mệnh mạch. Hàn băng ngọc lộ giết Mục Vân nắm chặt diệt hồn đao, một đao chém giết mà ra. Diệt hồn đao bên trên tạc lên một chùm thao thiên hàn khí, cả thanh đao hóa thành tuyết trắng nhan sắc, thân đao phủ kín phi xương ngân tuyết, chiếu rọi liệt nhật, bộc phát ra chói mắt dị quang, nhiếp nhân tâm phách. U hoàng minh thế kính sầm mặt lại, vội vàng ngưng khí hóa đao, thi hoàng đao nắm chặt nơi tay, u minh ruột lộ toàn bộ quán chú đi vào. Cả thanh thi hoàng đao ruột khí âm trầm, tản mát ra kinh khủng dị thường khí tức. Tranh, u hoàng minh thế kính vung đao chém ra, cùng Mục Vân hung hăng đụng vào nhau. Hắn cắn chặt răng, mặc dù hắn u minh ruột lộ phẩm chất so ra kém Mục Vân hàn băng ngọc lộ, nhưng là hắn dù sao cũng là đại thánh đại vị cảnh cao thủ, so với Mục Vân cao hơn hai cái tầng thứ, cứng đối cứng hắn cũng không e ngại. Quả nhiên hai người kịch liệt va chạm, u hoàng minh thế kính thân thể vững như bàn thạch, Mục Vân ngược lại là lui ra phía sau hai bước. Đại thánh đại vị cảnh cao thủ quả nhiên khó đối phó. Mục Vân lắc lắc có chút run lên cánh tay, hắn diệt hồn đao là khuy thiên thánh khí, lực sát thương phi thường lớn, hắn còn nghĩ dựa vào binh khí lợi hại một đao đem u hoàng minh thế kính chém giết. Đây đại thánh đại vị cảnh cao thủ hiển nhiên so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Hắn coi như binh khí chiếm tiện nghi, đây yêu nguyên khó mà chém giết minh thế kính. Đáng chết tiểu tử, ngươi coi như luyện hóa thiên lộ cũng vô dụng, thực lực của ta vượt xa ngươi, đừng giãy giụa, chịu chết đi. U hoàng minh thế kính quát lên một tiếng lớn, hoành đao lướt ầm ầm ra. Hắn thi hoàng bá thể quyết đã luyện đến đỉnh phong cảnh giới, trong tay thi hoàng đao tuyệt khí xâm nghiêm, không có chút nào xinh đẹp, hướng thẳng đến Mục Vân bổ tới. Mục Vân chấn định tự nhiên, nâng đao bổ về phía u hoàng minh thế kính bả vai. Tiểu tử này đùa nghịch hoa chiêu gì? U hoàng minh thế kính ngẩn người, hắn một đao kia lôi đình vạn quân, bàng bạc xâm nghiêm, phải nhất kích tất sát, đây Mục Vân vậy mà không phá giải, cũng không né tránh, mà là trực tiếp nâng đao hướng hắn đánh tới. Đây hắn đánh đòn phủ đầu tốc độ cực nhanh, thi hoàng đao đã hung hăng chém vào Mục Vân thân bên trên. U hoàng minh thế kính đại hỉ, cái này là hắn toàn lực một đao, khẳng định có thể chém giết Mục Vân. Răng rắc. Đây ngoài dự đoán, Mục Vân trên thân thể từng vòng quang mang tỏa ra, thanh lân long giáp hiện hiện, viêm long đồ đằng sinh động như thật, ngửa mặt lên trời gầm thét, còn có thiên thuẫn, thiên thánh hai đạo phù văn lóng lánh hào quang sáng chói. U hoàng minh thế kính toàn lực một đao cũng không phá hết thanh lân long giáp phòng ngự, đây hắn đao thế bàng bạc. Mục Vân còn là cảm nhận được một cỗ to lớn xung kích, thể nội khí huyết sôi trào, đã bị thương. Thiên nguyên kính phóng xuất ra ôn hòa khí tức trị liệu Mục Vân thương thế. Mục Vân cắn răng cố nén thể nội đau đớn, một đao thẳng hướng U Hoàng Minh Thế Kính. U Hoàng Minh Thế Kính khí thế đã hết, trơ mắt nhìn xem Mục Vân vung đao đánh tới, hắn đã vô pháp ngăn cản. Đáng tiếc, chung quy là thất bại. Nhìn trên đài, Thi Hoàng Thi Thiên Liệt phát ra thở dài một tiếng. Đây hắn cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì U Hoàng Minh Thế Kính đã luyện ra ma chủng. Chỉ cần ma chủng bất diệt, người sẽ không phải chết. Nhiều nhất tổn thất một điểm linh khí. Phúc xích. Mục Vân vung đao chém ngang, một đao đem U Hoàng Minh Thế Kính chặn ngang chém giết. U Hoàng Minh Thế Kính hai đoạn thi thể rớt xuống đất. Tiên huyết cuồn cuộn dòng nước chảy mà ra. Sinh mệnh khí tức của hắn trực tiếp tiêu vong. Cũng không có ma trùng bay ra. Hắn ma trùng đã bị Mục Vân một đao phá hủy. Mục Vân vấy tay một cái, trực tiếp đem U Hoàng Minh Thế Kính U Minh Dược Lộ cướp lấy. Cái này một giọt U Minh Dược Lộ là thiên lộ bảng xếp hạng thứ 30 linh vật. Linh khí phi thường dồi dào. Mục Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tại sao có thể như vậy? Thi Hoàng Thi Thiên Liệt quá sợ hãi, nghĩ không ra U Hoàng Minh Thế Kính vậy mà lại chết. Phải biết, Minh Thế Kính đã luyện ra ma chủng. Liền xem như hắn muốn giết chết Minh Thế Kính, cũng muốn hao phí cực lớn công phu. Đây Mục Vân một đao chém xuống đi, thật đem Minh Thế Kính giết chết. Mục Vân xách đao nơi tay. Hắn cái này đem diệt hồn đao là tam phẩm khuy thiên thánh khí, phong mang vô cùng lăng lệ, có đồ hồn diệt phách chi uy. Coi như Minh Thế Kính luyện ra ma chủng, hắn một đao chém giết xuống dưới cũng có thể trực tiếp đem hắn ma trùng phá hủy. Sẽ không cho hắn tích huyết trọng sinh cơ hội. Minh Thế Kính chết rồi. Toàn trường đám người nhìn xem Minh Thế Kính thi thể đều là cảm thấy chấn kinh. Phải biết, U Hoàng Minh Thế Kính là đại thánh đại vị cảnh cao thủ, mà Mục Vân chỉ là tiểu vị cảnh mà thôi. Thực lực của hai người chênh lệch khổng lồ như thế, đây Mục Vân lại có thể đem Minh Thế Kính giết chết. Phúc xích. Mục Vân thân thể một trận lay động, phun ra tiên huyết, thể nội thương thế rất là kịch liệt. Hắn cứng rắn thủ U Hoàng Minh Thế Kính một đao. Cho dù có thanh lân long giáp phòng ngự, cũng là thủ thương không nhẹ. Bất quá may mắn, U Hoàng Minh Thế Kính đã chết rồi. Người thắng sau cùng là hắn. Chỉ cần cho hắn nghỉ ngơi một ngày, hắn liền có thể khỏi hẳn tới. Ha ha ha ha. Mục Vân, ngươi chết chắc. Ngươi lúc này thân chịu trọng thương, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đột nhiên một đạo tùy tiện tiếng cười to vang lên, chỉ gặp một cỗ khủng bố ôn dịch khí tức nháy mắt sáng lâm trên lôi đài, hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân sắc mặt đột biến, vội vàng bay đến thanh giáp cử ngoan trên thân thể, cúi đầu xem xét, đã thấy Ôn Hoàng Tô Diêm đã xông lên. Trong tay dẫn theo một thanh cốt địch. Đằng đằng sát khí nhìn qua hắn. Ôn Hoàng Tô Diêm, ngươi làm gì? Còn không có đến phiên ngươi ra sân. Mục Vân sầm mặt lại, nghĩ không ra Ôn Hoàng Tô Diêm hồi xông lên. Hắn khống chế bồng lai tiên tử đứng ra, quát lớn. Tô Diêm, ngươi chẳng lẽ nghĩ phá hư đại hội quy của lúc này? Mục Vân vừa mới kết thúc giao đấu, Ôn Hoàng Tô Diêm đột nhiên xung phong đi lên. Thể hiện rõ là phá hư quy củ. Quần hùng thiên hạ đều đang nhìn chỉ trỏ. Đây Ôn Hoàng Tô Diêm một mặt lạnh nhạt, tỉnh không để ý. Mục Vân, ta hôm nay liền muốn ngươi chết. Cao thủ gì bảng, cái gì đại khí vận, ta đều có thể không muốn. Ta chỉ cần đầu của ngươi. Ôn Hoàng Tô Diêm cười lạnh, cầm lấy cốt địch, nhẹ nhàng thổi tấu. Tô Diêm, không cho phép làm ẩu. Thi Hoàng Thi Thiên Liệt gầm thét lên. Nghĩ không ra Ôn Hoàng Tô Diêm dám coi trời bằng vung. Cái gì quy củ đều mặc kệ. Vậy mà nghĩ thừa dịp Mục Vân thổ thương, đem Mục Vân giết. Cha, ta đều gọi ngươi không muốn thả hắn ra. Cái này người là một cái quái vật. Thi Phi Huyên đôi mắt bên trong lộ ra một tia lo lắng, nhìn chăm chú Mục Vân. Lúc này Mục Vân đã thổ thương, Ôn Hoàng Tô Diêm đột giết mà đến, Mục Vân chỉ sợ khó thoát nhất kiếp. Thôi, hắn có thể chém giết Mục Vân, cũng là thiên đại công lao. Coi như bị quần hùng thiên hạ chế nhạo ở trách, cũng không có cách nào. Thi hoàng thi thiên liệt lắc đầu. Ôn hoàng Tô Diêm lần này phá hư quy củ, hắn thực thi thú tộc khẳng định thụ ngàn người chỉ trỏ, vạn người thoá mạ. Đây nếu như có thể chém giết Mục Vân, tuyệt đối không lỗ. Ôm ôm ôm. Một cỗ nhàn nhạt sầu bi làn điệu tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Ôn hoàng Tô Diêm thổi cốt địch ly biệt nguyện rùa phóng thích mà ra. Mục Vân toàn thần giới chuẩn bị thiên thánh phù văn hộ thể. Thiên thánh phù văn có thể không nhìn nguyện rùa hiệu quả, ngăn cản hết thảy nguyện rùa, liền xem như cứu cực nguyện rùa cũng vô pháp dung chuyển thiên thánh phù văn quang mang. Cho nên Mục Vân cũng không sợ hãi ôn hoàng Tô Diêm nguyện rùa. Cái gì? Hắc y kiếm nữ vậy mà đem thiên thánh phù văn truyền cho ngươi rồi? Ôn hoàng Tô Diêm buông xuống cây sáo, giật nảy cả mình. Tại lục đại phù văn bên trong, thiên thánh phù văn cực kỳ chân quý, có thể ngăn cản hết thảy nguyền rùa. Hắn nghĩ không ra hắc y kiếm nữ như thế hào phóng, vậy mà đem thiên thánh phù văn truyền cho Mục Vân. Lúc đầu hắn tấn thăng đại vị cảnh về sau, nguyền rùa uy lực cũng thay đổi mạnh, có thể dung chuyển Mục Vân bạch hổ thánh hỏa. Nhưng là Mục Vân lúc này có thiên thánh phù văn hộ thể, hắn nguyền rùa là một chút tác dụng cũng không có. Tô Diêm, đừng cho là ta thổ thương, ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Ngày đó ta xem ở Tây Hà tiên tử phân thượng, không có giết ngươi. Đây hiện tại, liền xem như tai nan thiên tôn tới, ta cũng muốn đưa ngươi chém giết. Mục Vân ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Hắn lúc này có thiên thánh phù văn hộ thể, có thể gọi thẳng tai nan thiên tôn tục danh, cũng không cần lo lắng gặp nguyền rùa xung kích. Bởi vì thiên thánh phù văn có thể ngăn cản hết thảy nguyền rùa. Tốt, rất tốt. Ngươi sắp chết đến nơi, còn như thế phách lối. Ngươi đã thổ thương, ta nhìn ngươi thế nào đánh với ta. Ôn hoàng Tô Diêm thả người bay lượn mà lên, trực tiếp cùng Mục Vân giao phong. Hai người tại thanh giáp cử ngoan sắc rùa đen bên trên bộc phát ra điên cuồng va chạm, thân hình như điện quang hỏa thạch thiểm lược, lệnh nhân nhãn hoa hỗn loạn. Xùy, ôn hoàng Tô Diêm một trường hướng phía Mục Vân đánh tới, tay trái ấm lấy cốt địch đón gió phát ra ly biệt tiếng sáo. Còn nghĩ đùa nghịch nguyền rùa mánh khói, ta đều nói vô dụng. Mục Vân lắc đầu, trực tiếp dẫn theo diệt hồn đao hướng phía ôn hoàng Tô Diêm bổ tới. Đây đột nhiên, ôn hoàng Tô Diêm bàn tay ly thể bay ra, cách không bất ngờ đánh tới, hung hăng khắc ở Mục Vân trên bờ vai. Răng rắc, Mục Vân xương vai vỡ vụn, đau đớn kịch liệt, nháy mắt lan tràn toàn thân. Vô thượng thần đế 235 chương 2340 ma hoàng biến đại thành. Ngươi quả nhiên là một cái quái vật, một người điên. Mục Vân ôm đầu vai vết thương, lui ra phía sau một bước, thần sắc lạnh lùng nhìn qua ôn hoàng Tô Diêm. Ôn hoàng Tô Diêm trực tiếp đem ly biệt nguyền rùa dùng trên người mình, cưỡng ép để bàn tay ly thể bay ra, hung hăng trọng thương Mục Vân. Cái này là giết địch 1000, tự tổn 800 đấu pháp. Bàn tay của hắn vĩnh viễn rời hắn mà đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, ta dù cho là tứ chi đứt đoạn, biến thành tàn phế, cũng là đáng. Ôn hoàng Tô Diêm một mặt lạnh lùng, bàn tay trái hỏa một vòng tròn, một trưởng quang nện mà ra. Cuồng bạo trưởng phong tại chấn động, cốt địch lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, ô ô rung động. Ly biệt nguyện rùa không ngừng phóng xuất ra. Mục Vân nghiêm chỉnh mà đối đãi, vung đao bổ ra. Đây nghĩ không ra, ôn hoàng Tô Diêm nhất khỏa nhãn châu tử đột nhiên ly thể giết ra, hung hăng hướng hắn đầu đánh tới. Mục Vân thần sắc nhất biến, cái này ôn hoàng Tô Diêm quả thực là điên. Hắn vội vàng để đao đón đỡ, một đao đem ôn hoàng Tô Diêm trong mắt đánh bay. Nhân cơ hội này, ôn hoàng Tô Diêm huy trưởng mãnh kích mà đến, hung hăng khắc ở Mục Vân trên lồng ngực. Mục Vân khóe miệng chảy ra tiên huyết, khá có chút chật vật lui về sau đi, kém chút từ xác rùa đen rớt xuống. Hắn thanh lân long giáp, đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Linh khí tổn thất to lớn, lực phòng ngự cũng giảm mạnh, đã khó mà ngăn cản Ôn Hoàng Tô Diêm trọng kích. Mục Vân đích thật là thổ thương. Đây Ôn Hoàng Tô Diêm bộ dáng cũng là tương đương khủng bố. Một bàn tay của hắn, nhất khỏa nhãn châu tử, đã vĩnh viễn rời đi hắn. Hắn trống giống hốc mắt, chảy xuôi tiên huyết, tay gãy chỗ cũng là tiên huyết ớ ra. Sưu, Ôn Hoàng Tô Diêm cũng không có thu tay lại, lại lần nữa tập sát mà ra, huy trưởng hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân áp lực phi thường lớn, bởi vì hắn đối mặt không chỉ là Ôn Hoàng Tô Diêm bàn tay, còn có không biết từ nơi nào bay ra ngoài khí quan. Hắn đời này không biết kinh lịch nhiều thiếu đại chiến, đây cổ quái như vậy dù gì chiến đấu còn là lần đầu tiên đụng phải. Răng rắc, Ôn Hoàng Tô Diêm cánh tay phải trực tiếp ly thể bay ra, phảng phất giống cây lao hướng phía Mục Vân vọt tới. Tô Diêm đổ dưới đài, Thi Hoàng Thi Thiên liệt quát to lên. Ôn Hoàng Tô Diêm loại này đấu pháp đã không phải là tại chiến đấu, mà là tại liều mạng. Đây Ôn Hoàng Tô Diêm ngoảnh mặt làm ngơ, yêu nguyên hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân vung lên diệt hồn đao, một đao bổ ra Ôn Hoàng Tô Diêm cánh tay. Phanh, Ôn Hoàng Tô Diêm cướp thân xung phong mà lên, một chưởng hung hăng đánh trúng Mục Vân. Mục Vân thân thể giống như đạn pháo, từ trên thân thanh giáp cử ngoan bay ra ngoài, rơi tại mặt đất bên trên. Xùy, Mục Vân còn không có đứng lên, Ôn Hoàng Tô Diêm mấy khỏa răng đã bay ra ngoài, phảng phất ác ma đánh về phía đầu của hắn. Toàn trường đám người thấy cảnh này đều là lòng đầy căm phẫn. Cái này Ôn Hoàng Tô Diêm quả thực là quái vật, cái này hỗn đản phá hư quy củ. Chúng ta cùng tiến lên, đem hắn làm thịt. Không sai, gia hỏa này quả thực là tên điên, quả thực là nhìn chúng ta cao thủ bảng không có gì. Ôn Hoàng Tô Diêm phá hư quy củ, lúc đầu đã dẫn tới chúng nổ. Nếu như hắn đường đường chính chính quyết đấu, đây cũng là được rồi. Đây hắn thủ đoạn thực sự quá dụ dị dọa người một chút, hoàn toàn không có chút nào đại thánh phong phạm. Vì chém giết Mục Vân, quả thực là không từ thủ đoạn. Toàn trường bầu không khí rất khẩn trương, đám người liền muốn lao ra, liên thủ đem Ôn Hoàng Tô Diêm giết. Chư vị đều ngồi xuống cho ta. Lúc này, Hảo Thiên Đại Thánh thanh âm uy nghiêm, vang vọng toàn trường. Hắn lạnh nhạt ngữ khí, lại mang theo khí thế bế nghệ thiên hạ, để người không dám mạo hiểm phạm. Toàn trường lập tức an tĩnh lại. Cái này là Tô Diêm cùng Mục Vân ăn oán cá nhân, chúng ta không cần nhúc tay. Hảo Thiên Đại Thánh liếc nhìn toàn trường, mọi người đều là cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hảo Thiên Đại Thánh hài lòng mỉm cười, hắn mới mở miệng, liền không có người dám ra đây quấy rối. Cao thủ bảng thứ nhất không phải chỉ là nói suông. Nhìn Hảo Thiên Đại Thánh lần này bộ dáng, tựa hồ cùng Mục Vân cũng có đại thủ. Mục Vân, ngươi hôm nay chết chắc. Hảo Thiên Đại Thánh ánh mắt nhìn qua Mục Vân, trong lòng lướt qua một tia sát cơ. Tại thiên hạ quần hùng trước mặt, hắn không thể xuất thủ. Nếu như Ôn Hoàng Tô Diêm có thể chém giết Mục Vân, tự nhiên cũng không cần hắn hao phí tâm huyết. Mục Vân sầm mặt lại, vung đao đem Ôn Hoàng Tô Diêm mấy khỏa răng đánh bay. Hắt hắt hắt. Mục Vân, liền Hảo Thiên Đại Thánh đều nghĩ ngươi chết, ngươi hôm nay khó thoát nhất kiếp. Cam chịu số phận đi. Ôn Hoàng Tô Diêm răng không có mấy khỏa, miệng đầy là huyết, toàn bộ người dữ tợn như ác ma, tiếng cười cũng lộ ra khàn giọng khó nghe. Ngươi cái quái vật này, hiện tại vô luận như thế nào, ta đều muốn đưa ngươi chém giết. Lần trước nếu không phải Tây Hà tiên tử, ngươi đã sớm chết rồi. Ở trước mặt ta, còn chưa tới phiên ngươi phách lối. Mục Vân bỗng nhiên đứng dậy, để đao nơi tay, trong ánh mắt toát ra nồng đậm sát cơ. Thanh giáp cử ngoan thôn phể hắn xòe tay ra, trực tiếp đem thanh giáp cử ngoan thôn phể hết. Lúc này thương thế hắn quá nặng, muốn chém giết Ôn Hoàng Tô Diêm, trước hết chữa khỏi thương thế. Mục Vân không chút do dự, trực tiếp đem toàn bộ thanh giáp cử ngoan đều thôn phể hết. Ôn Hoàng Tô Diêm sắc mặt đột biến. Nếu như bị Mục Vân thôn phệ thành công, Dựa vào thanh giáp cử ngoan bàng bạc khí huyết, Mục Vân thương thế có thể khôi phục. Đến thời điểm hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Răng rắc. Tiếng sáo phiêu động, Ôn Hoàng Tô Diêm nửa viên đầu đột nhiên ly thể bay ra. Toàn trường người la thất thanh. Cái này Ôn Hoàng Tô Diêm quả thực là điên. Liền nửa viên đầu đều không cần. Trực tiếp tế ra đến. Phảng phất như đạn pháo. Hung hăng hướng về phía Mục Vân đập tới. Cái này nửa viên đầu. Ẩm chứa vô cùng mãnh liệt thế nói. Ấp cùng tiên huyết ven đường dòng nước chảy một chỗ. Sau đó cái này nửa viên đầu biến thành màu đen bốc mùi. Mang theo cuồn cuộn ôn dịch khí tức. Muốn đem Mục Vân đập chết. Lúc này Mục Vân. Ngay tại thôn phệ thanh giáp cử ngoan. Nếu như bị đánh gãy. Không chỉ có phí công nhọc sức. Thậm chí còn có gặp phản phệ nguy hiểm. Kim hỏa toan nghê. Hiện thân Mục Vân triệu hồi ra kim hỏa toan nghê. Kim hỏa toan nghê gào thét một tiếng. Đứng ra. Thủ hộ lấy Mục Vân. Phanh. Ôn Hoàng Tô Diêm nửa viên đầu. Hung hăng nện ở kim hỏa toan nghê thân bên trên. Kim hỏa toan nghê trên người khí diễm. Lập tức dập tắt. Thân thể giống như bùn nhão tê liệt trên mặt đất. Bắt đầu biến thành màu đen bốc mùi. Ôn Hoàng Tô Diêm cái này nửa viên đầu. Lực sát thương phi thường to lớn. Chỉ nhất kích. Liền giết chết kim hỏa toan nghê. Mục Vân đầu thánh thú này khôi lỗi. Xem như triệt để hủy đi. Liền liền dung nham trang sách. Cũng lọt vào ôn dịch khí tức ô nhiễm. Không được Ôn Hoàng Tô Diêm sắc mặt đột biến. Mặc dù giết chết kim hỏa toan nghê. Đây hắn cũng không có vui sướng chút nào. Ngược lại là một mặt kinh hoàng. Lúc này Mục Vân đã triệt để thôn phệ thanh giáp cử ngoan. Thân thể của hắn răng rắc rung động. Thương thế bên trong cơ thể nháy mắt khỏi hẳn. Thanh giáp cử ngoan khí huyết trên người bàng bạc vô song. Mục Vân nhất thôn phệ xuống dưới. Thương thế của hắn đã hoàn toàn hảo. Mà lại thân thể mạnh mạnh cũng biến thành phi thường cường đại. Hắn đem toàn thân khí huyết ngưng tụ tại đan điền ma thai bên trong. Không ngừng tư dưỡng toàn thân xương cốt. Hắn xương cốt dần dần đã đản sinh ra ma khí. Mỗi một cây xương cốt đều phảng phất như thủy tinh sáng long lanh. Không có chút nào tạp chất. Đen nhánh ma khí tại như thủy tinh xương cốt ở giữa sôi trào. Tôi ma thể, đoạt ma huyết, dưỡng ma thai, hóa ma cốt ta ma cốt. Đã luyện thành Mục Vân vui mừng quá đỗi. Thanh giáp cử ngoan khí huyết vô cùng dồi dào. Hắn sau khi thôn phệ, ma hoàng biến lại lần nữa đề thăng. Ma cốt luyện thành. Giờ này khắc này, hắn ma hoàng biến. Đã đến lô hỏa thuần thanh đỉnh phong cảnh giới. Xoạt, Mục Vân thân thể. Tách ra từng vòng màu đen ma khí. Cố này ma khí. So với Ôn Hoàng Tô Diêm thi hoàng bá thể. Muốn cường hoành mười mấy lần. Tại ma hoàng biến khí tức chấn áp xuống. Cái gì thi hoàng bá thể. Cái gì ôn dịch khí tức. Đều là gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Ma hoàng biến. Là thiên hạ ma đạo đầu nguồn. Mục Vân nhất luyện thành ma cốt. Hắn ma hoàng biến, đi thẳng đến đỉnh phong cảnh giới, thi hoàng bá thể quyết các loại diệu pháp. Hắn cũng rõ như lòng bàn tay, một cái màu đen ma chủng tại Mục Vân thể nội đản sinh ra. Hắn không có luyện qua thi hoàng bá thể quyết để ngũ chuyển, nhưng là, hắn vậy mà đã đản sinh ra ma chủng. Chỉ cần ma chủng bất diệt, hắn sẽ không phải chết. Đây chính là ma hoàng biến lợi hại. Cái này ma hoàng biến là ma đạo đầu nguồn. Chỉ cần luyện đến đỉnh phong cảnh giới. Có thể tìm hiểu các loại ma đạo diệu pháp. Mục Vân giờ này khắc này cũng nháy mắt lính ngộ nguyên bộ thi hoàng bá thể quyết. Ma hoàng biến đại thành. Mục Vân sau lưng. Ma khí ngưng tụ. Trực tiếp hóa thành một đôi che khuất bầu trời ma rực. Ma rực vỗ ở giữa. Thiên địa cuồng phong nhấp nhô. Càn khôn thất sắc. Ôn Hoàng Tô Diêm đột nhiên có loại nghĩ quỳ xuống cảm giác. Lúc này Mục Vân đã thoát thai hoán cốt. Ma Hoàng biến một ngày tới được đỉnh phong cảnh giới. Cả người hắn khí tức so trước kia không biết cường hoành nhiều ít. Hắn chính là ma hoàng, hắn chính là ma đạo chúa tể. Toàn trường thực thi thú tộc đều có cố rung động cảm giác, nghĩ quỳ xuống cúng bái. Liền liền thi hoàng thi thiên liệt cũng là sắc mặt thay đổi. Mục vân khí tức quá mênh mông, nhịp thiên ma hoàng, nhịp thiên bá khí, liền xem như hắn cũng lọt vào ma hoàng biến chấn áp, tâm thần lay động. Nguyên lai ma hoàng biến đỉnh phong cảnh giới đúng là như thế cường hãn. Mục vân huy động ma dực, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn cũng không nghĩ ra ma hoàng biến sau khi luyện thành vậy mà như thế lợi hại. Thân thể của hắn làn ra phảng phất hóa thành trong suốt, toàn trường tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Mục vân toàn thân xương cốt giống như như thủy tinh, tại ma khí lượn lờ hạ lóe ra hào quang chói mắt. Mục vân toàn bộ người đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, phảng phất là nghịch thiên ma hoàng. Mỗi một cây ma cốt, mỗi một giọt ma huyết, mỗi một tia ma khí đều để người sợ hãi. Bịch bịch, toàn trường thực thi thú tộc đệ tử từng cái quỳ xuống. Tại Mục vân ma hoàng khí tức chấn áp xuống, bọn hắn chính là sâu kiến, chỉ có thể quỳ xuống thần phục, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Thi Phi Huyên cũng quỳ xuống, nhìn qua ngày xưa cái này đã từng cùng tự mình hoạn nạn sinh tử nam tử, nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đôi mắt chảy ra nước mắt, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà luyện thành ma hoàng biến, cái này hạ phiền phức, xem ra muốn mời lão tổ xuất sơn, nếu không ta toàn tộc khó thoát hủy diệt vận mệnh. Thi hoàng thi thiên liệt toàn thân phát run, hắn mặc dù không có quỳ xuống, đây cũng gặp to lớn xung kích. Cái này là huyết mạch cùng khí tức áp chế, người khác chỉ thấy Mục vân cường đại, nhưng bọn hắn thực thi thú tộc nhìn thấy là một tôn cao cao tại thượng đế hoàng, nhịp thiên ma hoàng, chỉ có thể quỳ xuống thần phục. Ôn hoàng Tô Diêm cũng thiếu chút quỳ xuống, chỉ còn lại nửa bên gương mặt, tràn ngập tuyệt vọng, phẫn nộ, hoảng sợ thần sắc. Tại ma hoàng biến chấn áp xuống, hắn tâm thần không ngừng lay động, khó mà chấn định. Ngươi muốn cho ta quỳ xuống, không dễ dàng như vậy. Hiện tại dù có chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Ôn hoàng Tô Diêm ngửa mặt lên trời gầm hét lên, cốt địch tách ra quang huy chói mắt. Vô thượng thần đế 235 chương 2341 chém giết Tô Diêm nhất đoạn to rõ ly biệt khúc, nháy mắt vang vọng mà lên, chấn động vân tiêu, tiếng sáo truyền khắp toàn bộ Bồng Lai tiên đảo, toàn bộ đại địa đều đang chấn động. Mục vân sắc mặt đột biến, cái này Ôn hoàng Tô Diêm là nghĩ liều mạng, hắn tuyệt đối không thể cho Tô Diêm cơ hội liều mạng. Tứ kiếp hòa, phần thiên hỏa vũ. Mục vân hét lớn một tiếng, vung đao điên cuồng chém mà ra, một tia kiếp hỏa khí tức điên cuồng bạo phát đi ra. Một chiêu này phần thiên hỏa vũ, hắn cùng đế ảnh sau khi giao thủ đã lĩnh ngộ hoàn thành, lúc này thi triển đi ra. Thao thiên hỏa vũ đao khí hung hăng hướng phía Ôn hoàng Tô Diêm đánh tới. Đây đột nhiên một cỗ vô hình khí tức đem Mục vân hỏa vũ đao khí toàn bộ diệt đi. Hạo thiên đại thánh Mục vân ánh mắt phát lạnh nhìn về phía Hạo thiên đại thánh. Hạo thiên đại thánh vậy mà tại âm thầm xuất thủ ngăn trở hắn công kích. Hạo thiên đại thánh xuất thủ khí tức phi thường mịt mờ, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy. Ô ô ô, Ôn hoàng Tô Diêm ly biệt khúc đã truyền khắp cả tòa Bồng Lai tiên đảo. Bồng Lai tiên đảo bên trên, từng tòa sơn nhạc, từng cây đại thụ, từng gian phòng ốt đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ rời đi đại địa, trôi hướng bầu trời. Cách này là bực nào hùng vĩ một màn. Toàn bộ hòn đảo hoa cây cỏ một, núi non sông ngòi, kiến trúc phòng ốt toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ôn hoàng Tô Diêm lúc này đã đem ly biệt nguyền rủa phóng thích đến cực hạn, trực tiếp dẫn tới thiên địa biến động, sông núi non sông toàn bộ cách mặt đất phiêu lên. Không có khả năng, hắn không có thực lực mạnh như vậy. Mục Vân biến sắc. Cái này ly biệt nguyền rùa đỉnh phong cảnh giới. Hoàn toàn chính xác có thể dẫn tới thiên địa biến động. Thậm chí có thể để cho mặt trời vĩnh viễn rời đi bầu trời. Rơi vào đại địa. Nhưng là, dùng ôn hoàng tô diêm thực lực tuyệt đối không có khả năng dẫn phát thiên địa biến động khoa trương như vậy. Mục Vân nhìn thoáng qua Hảo Thiên Đại Thánh. Quả nhiên, Hảo Thiên Đại Thánh âm thầm ra tay. Từng đạo linh khí đánh vào ôn hoàng tô diêm thân bên trên. Ôn hoàng tô diêm khí thế cũng là điên cuồng tăng vọt. Gia hỏa này là muốn mượn đao giết người. Mượn tô diêm tay đem ta giết chết. Mục Vân cắn răng. Hảo Thiên Đại Thánh dụng ý khó dò. Hiển nhiên là muốn mượn đao giết người. Tại Hảo Thiên Đại Thánh phụ tá hạ, ôn hoàng tô diêm một đoạn này ly biệt khúc, uy lực quả thực là kinh thế hãi tục. Cả tòa Bồng Lai Tiên Đảo đã toàn bộ phiêu lên. Nước biển chảy ngược tiến đến. Đám người liền đặt chân địa phương đều không có. Chỉ có thể ngự khí tung bay lên. Một mảnh hỗn loạn. Mà thiên thượng cũng là rối bời một mảnh. Sông núi, đại nhạc, hồ nước, phòng úp, các loại thượng vàng hạ cám đồ vật, toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau. Cuối cùng hỗn hợp hóa thành một cái to lớn vô song nham thạch, hung hăng hướng phía Mục Vân trấn áp xuống. Viên này nham thạch phi thường khủng bố, là cả tòa Bồng Lai Tiên Đảo ngưng tụ mà thành, tràn ngập khủng bố thiên địa chi uy. Nếu như bị đánh trúng, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân hít sâu một hơi. Thể nội khí huyết không ngừng ngưng tụ. Một cái huyết tinh hiện lên ở lòng bàn tay của hắn. Hắn khí huyết không ngừng quán chú đến huyết tinh bên trong. Cả viên huyết tinh bộc phát ra xâm nhiên huyết mang. Cường hoành khí tức điên cuồng cuồn cuộn lên. Một đạo ngọn lửa màu vàng từ huyết tinh bên trong nổi lên. Huyễn hóa ra bạch hổ đồ đằng chiếu sáng rạng rỡ. Mục Vân đem bạch hổ thánh hỏa khí tức cũng quán chú đến huyết tinh bên trong. Cả viên huyết tinh mang theo hắn khí huyết, còn có bạch hổ thánh hỏa uy lực, phô một tiếng hung hăng bắn ra, hướng phía viên kia khổng lồ vô song cử nham đập tới. Huyết tinh bảo Mục Vân hét lớn một tiếng. Cả viên huyết tinh đột nhiên nổ tung. Cường đại bảo tạc khí lãng hung hăng xung kích mà ra. Phanh, thiên bi. Huyết tinh bảo vừa nổ tung, viên kia cử nhăm trực tiếp bảo liệt. Từng tòa sơn, từng cây đại thụ, còn có phòng ốt kiến trúc, toàn bộ bị nổ ra. Mạn thiên loạn vũ. Cả bầu trời phảng phất bị nổ nát vụn. Loạn thạch bay tứ tung, bụi bặm sôi sục. Hải dương nhấp nhô, mãnh liệt hải khiếu thao thiên mà lên. Có phần tu vi hơi yếu người trực tiếp tại hải khiếu bên trong mất mạng. Mục Vân sắc mặt một trận tái nhợt. Cái này một cái huyết tinh bảo, hắn vận dụng toàn thân khí huyết, uy lực mạnh, quả thực là muốn tạc diệt thiên địa. Phúc xích. Ôn hoàng tô diêm há miệng cuồng phúng ra tiên huyết, sắc mặt chán nản, rơi vào biển sâu. Hắn ở coi là có thể nhất kích chém giết Mục Vân. Đây không nghĩ tới. Như thế thiên địa đại thế, Mục Vân một cái huyết tinh bảo lại đem thiên địa đều muốn nổ nát vụn. Căn bản không có mảy may e ngại. Mục Vân thân ma khi dâng lên, toàn bộ người phảng phất ngạo thiên mà đứng ma hoàng. Uy nghiêm cuồn cuộn, lệnh người không dám ngưỡng mộ. Tiểu tử này lại có lợi hại như thế sát chiêu. Hảo Thiên Đại Thánh cắn răng, nghĩ không ra Mục Vân huyết tinh bảo lợi hại như thế. Mục Vân khí huyết trên người bàng bạc vô song, ngưng tụ ra huyết tinh bảo, uy lực tự nhiên cũng là phi thường khủng bố. Lần này huyết tinh bảo trực tiếp vỡ vụn ôn hoàng tô diêm cùng Hảo Thiên Đại Thánh giã tâm. Mục Vân chấn định tâm thần, từng tờ một địa nguyên thư bay ra, đầm lầy, sơn nhạc, khe rãnh, sâm lâm các loại, nồng đậm đại địa linh khí, tại thiên địa ở giữa ngưng tụ. Cả tòa Bồng Lai Tiên Đảo chậm rãi khôi phục nguyên hình. Đám người vẫn chưa hết sợ hãi, một lần nữa đạp lên đại địa, khá có chút kính sợ nhìn qua Mục Vân. Hưu, Mục Vân triển khai ma dực, lướt qua hải dương kích thích thao thiên bọt nước, nháy mắt bay đến Ôn Hoàng Tô Diêm trước mặt. Ôn Hoàng Tô Diêm lúc này, khí lực suy kiệt, đã hiện ra nguyên hình. Hắn nguyên hình là một đầu mãng xà thật lớn, mái tóc màu đen không ngừng vặn vẹo lên, trên sợi tóc còn bò đầy ròi bỏ cùng con ruồi, phi thường buồn nôn. Mục Vân sắc mặt yên lặng, bạch hổ thánh hỏa phủ kín diệt hồn đao, một đao chém xuống. Chậm đã, thi hoàng thi thiên liệt lướt ngang mà đến, ngăn trở Mục Vân. Mục Vân, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Tô Diêm là chúng ta thực thi thú tộc hạch tâm đệ tử, thiên hoàng cấp bậc nhân vật, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua hắn, ăn oán giữa chúng ta xóa bỏ, ta về sau sẽ không lại đối địch với ngươi. Ha ha ha, buồn cười, ngươi thì tính là cái gì? Hiện tại ta liền muốn giết chết hắn, tai nan thiên tôn đến đều vô dụng, ai có thể cản ta? Mục Vân ngửa mặt lên trời cười to, một đao chém xuống. Ôn Hoàng Tô Diêm phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ tóc vặn vẹo run rẩy, chợt hóa thành một luồng ma khí, triệt để từ từ tiêu tán. Khí tức của hắn cũng hoàn toàn biến mất tại thiên địa ở giữa. Mục Vân thở dài một hơi, rốt cuộc giết chết con quái vật này, nội tâm của hắn cũng là cuồng hỉ. Hảo ngươi cách Mục Vân, ngươi liên tiếp cùng ta thực thi thú tộc là địch, ta hôm nay nếu như thả ngươi rời đi, ta thi thiên liệt mặt mũi ở đâu? Thi thiên liệt nổi trận lôi đình, nghĩ không ra Mục Vân vậy mà thật giết chết Ôn Hoàng Tô Diêm. Dưới cơn thịnh nộ, thi thiên liệt cũng là trực tiếp xuất thủ, hung hăng một trường hướng phía Mục Vân đánh tới. Thi thiên liệt là đại thánh cực vị cảnh cao thủ, thực lực của hắn vẹn vẹn thua ở Hảo Thiên đại thánh. Cả người hắn là một bộ vu yêu khô lâu thân thể, hắn là thi thể hóa thân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có khủng bố thi khí bộc phát ra. Thi thiên liệt, tranh bảng đại chiến còn không có kết thúc, ngươi cũng muốn nháo sự sao? Lúc này Bách Luyện Sơn Trang đệ nhất trưởng lão Bạch Thanh Hà trực tiếp xuất thủ ngăn lại thi thiên liệt. Đa tạ đại trưởng lão. Mục Vân chắp tay cấp tốc trở lại đảo bên trên. Lạc Thiên Hành, Bạch Trần, Lý Ngạo Tuyết, Lãnh Kiếm Tâm đám người vây quanh bảo hộ lấy hắn. Thi thiên liệt trong lòng run lên, cũng chấn định lại. Lần này tại thiên hạ quần hùng trước mặt, nếu như hắn dám lung tung động thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới chúng nộ. Tô Diêm cử động đã là chọc giận đám người. Hừ, Mục Vân, ngươi cùng ta thực thi thú tộc, từ đây cừu hận không đổi trời chung. Các loại tranh bảng đại chiến kết thúc, ta hồi không tiếc bất cứ giá. Nào, đưa ngươi chém giết. Thi thiên liệt nghiến răng nghiến lợi. Hắn thực thi thú tộc tồn thất quá thảm trọng, tứ đại thiên vương còn thừa lại một cách Lan Lăng Vương kéo dài hơi tàn, ngũ đại thiên hoàng U Hoàng Minh Thế Kính cùng Ôn Hoàng Tô Diêm đều chết rồi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, đều yên lặng nhìn xem Mục Vân. Mục Vân để Bồng Lai tiên tử đứng ra, nói: chư vị, ta muốn để Mục Vân làm hạt giống tuyển thủ, trực tiếp leo lên cao thủ bảng để bát. Ai không phục, có thể khiêu chiến hắn. Chư vị ý như thế nào? Mục Vân trước chém giết U Hoàng Minh Thế Kính, lại chém giết Ôn Hoàng Tô Diêm, khí lực hao tổn to lớn, hắn không muốn tái chiến tiếp, chỉ nghĩ lập tức leo lên cao thủ bảng. Hắn như thế hung hãn chiến tích, còn có vừa mới thi triển ra thực lực, toàn trường người đều rõ như ban ngày. Nghe Bồng Lai tiên tử, đám người xì xào bàn tán, nhưng cũng không có người ra phản đối. Bởi vì dùng Mục Vân lúc này thực lực, đừng nói để bát, hắn coi như cướp đoạt trước ba, cũng đầy đủ tư cách. Đã không ai phản đối, kia cứ như vậy định. Bồng Lai tiên tử đem Mục Vân danh tự viết tại cao thủ bảng trên bảng danh sách. Một tích tắc này, Mục Vân kim bảng đề danh. Nhất thời, hắn cảm thấy thiên địa bát hoang, vô cùng vô tận đại khí vận gào thét mà đến. Cả người hắn phảng phất có quang hoàn bao phủ. Thiên hạ vạn người kính ngưỡng. Đại khí vận ra thân. Mặc dù lúc này nhìn không ra có chỗ tốt gì. Đây khí vận trở nên thâm hậu. Về sau suốt ngoại lịch luyện. Các loại kỳ ngộ sẽ đập vào mặt. Cản cũng đỡ không nổi. Cao thủ bảng thứ nhất vẫn là Hảo Thiên Đại Thánh. Thi Hoàng Thi Thiên liệt xếp tại thứ hai. Bách Luyện Sơn Trang Đại Trưởng Lão Bạch Thanh Hà Đệ Tam. Đệ tứ là Mệnh Hầu Vương Sách. Nhân Nguyên Bút Mệnh Chữ Chuyển Thí. Danh xưng thiên hạ đệ nhất quái thai. Có 99 triệu cái mạng. Đệ ngũ là Thiên Hầu Vương Ước. Nhân Nguyên Bút Thiên Tự Chuyển Thí. Đệ lục là Bắc Minh Hùng Thượng Cổ Thánh Thú. Đệ thất là Thực Thi Thú Tộc Ngũ Đại Thiên Hoàng Yêu Hoàng Lâm Tú Y. Đệ bát chính là Mục Vân. Đệ cửu cùng đệ thập ghế trước mắt còn là trống chỗ. Đám người ma huyền sát trưởng đều nhìn chằm chằm hai cái này ghế. Hiện tại Mục Vân cướp được một cái ghế đại công cáo thành. Kỳ thật. Hắn muốn khiêu chiến Yêu Hoàng Lâm Tú Y. Đem Lâm Tú Y cũng giết. Đây nhìn Thi Thiên liệt mặt mũi tràn đầy nộ hỏa bộ dáng. Nếu như hắn lại giết chết Lâm Tú Y. Chỉ sợ lão gia hỏa này. Sẽ trực tiếp liều mạng. Mục Vân mỉm cười. Lúc này hắn đã thuận lợi đoạt bảng. Không cần thiết lại phức tạp. Mục Vân đi thẳng về nghỉ ngơi. Yên lặng khoanh chân điều tức. Hắn thôn phệ thanh giáp cử ngoan khí huyết. Lúc này tu vi. Đã tấn thăng. Đạt tới Đại Thánh Trung Vị Cảnh. Còn cần ổn định. Đại Thánh Trung Vị Cảnh. Không tệ. Không tệ. Thực lực lại đề thăng một bước. Ta cùng Hảo Thiên Đại Thánh chinh lịch. Càng ngày càng tiếp cận. Mục Vân hài lòng gật gật đầu. Hảo Thiên Đại Thánh là Đại Thánh cực vị cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Mà hắn lúc này. Đã tấn thăng đến Trung Vị Cảnh. Chinh lịch lại thu nhỏ một bước. Các loại tranh bảng đại chiến kết thúc. Hảo Thiên Đại Thánh chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Còn có Thực Thi Thú Tục. Cũng là hắn liệt vào số một cừu địch. Mục Vân khoanh chân luyện công. Không ngừng lớn mạnh lấy thực lực bản thân. Muốn chống lại Hảo Thiên Đại Thánh cùng Thi Thiên Liệt. Chút thực lực ấy hiển nhiên còn chưa đủ.